Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 185. Chương 1841, phần mềm âm thế. Mười mấy năm sau, Ô Mông đảo, ánh sáng màu đỏ bao phủ trên không hòn đảo, chiếu rọi bầu trời xung quanh rực rỡ tươi đẹp dị thường. Nhưng hiện tượng này cũng không phải là tự nhiên, mà là Ô Mông đảo không tiếc linh thạch mở ra trận pháp bảo vệ. Chỉ vì hôm nay là ngày đại tế 10 năm một lần của Ô Mông đảo. Giờ phút này, khắp nơi trên đảo đều dựng lên từng cây cột gỗ màu đen, trong chậu than đặt trên đỉnh, đang thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực. Lập tức, tất cả cư dân trên đảo đều tụ tập xung quanh những cây cột gỗ này, hướng về phía trung tâm của hòn đảo chiều bái, trang diện nhìn vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Mà trên quảng trường khổng lồ ở trung tâm Ô Mông đảo, ba ngọn lửa lúc trước dựng lên cao vài chục trượng cũng đã bị đốt từ lâu. Ở trong lòng nó có một tòa tế đàn dựng đứng, mà trên tế đàn thì dựng một pho tượng địa trích cao vài chục trượng. Trước mắt, đang có vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên pho tượng này, chủ nhân của chúng phần lớn là tu sĩ Lạc gia tu luyện ở Ô Mông đảo, nhưng cũng có một số ít đến từ hòn đảo phụ thuộc. Trong đó đứng ở phía trước nhất tổng cộng có 4 người, nam tử mày rậm mắt to đứng ở bên trái nhất tên là Lạc Phong, chính là tộc trưởng Lạc gia hiện giờ. Bên cạnh phân biệt là một thanh niên mặt trắng, khuôn mặt anh tuấn, một trung niên nho sinh có nốt ruồi, một nữ tử trẻ tuổi lộ ra vẻ đẫy đà. Ba người bọn hắn đều là đảo chủ phụ thuộc Ô Mông đảo, đều có tu vi địa tiên. Nhưng giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể dưới sự dẫn đầu của tu sĩ Đại Thừa Lạc Phong, cùng nhau hướng về phía pho tượng địa trích trên tế đàn. Mặc dù thần sắc của Lạc Phong trang trọng hơn, tỉ mỉ cẩn thận hơn lúc thăm viếng, trên mặt ba người bọn họ đều mang theo một tia không thay đổi. Động tác cũng rõ ràng có chút qua loa, nhưng cuối cùng vẫn không dám không cúi đầu. Trải qua một phen lễ nghi rườm rà, tế lễ mới chậm rãi tiến vào kết thúc. Lúc này, Lạc Phong đã dẫn ba gã địa tiên phụ thuộc đi tới một tòa lầu các gần quảng trường. Vừa mới ngồi xuống, thanh niên mặt trắng kia thiếu kiên nhẫn nói, Lạc tộc trưởng, đại tế hôm nay chính là đại sự của Ô Mông đảo, lệ đạo hữu thật sự không muốn hiện thân sao? Không phải chúng ta nhất định phải quấy rầy lệ đạo hữu thanh tu, thật sự là thế cục gần đây nguy cấp, chúng ta cần lệ đạo hữu chỉ rõ con đường phía trước, mới biết nên đi con đường nào. Nho sinh trung niên chậm rãi gật đầu nói, nhưng mà, nữ tử trẻ tuổi kia lại là mặt lộ vẻ gấp gáp, vỗ bàn, bất mãn nói, đảo Thanh Vũ và đảo Hắc Phong đã khai chiến, sao các ngươi còn chậm chạp như vậy? Ta hỏi một câu, lệ đạo hữu bên kia là có ý gì, chúng ta phải đứng ở bên nào? Nói xong lời cuối cùng, một đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Lạc Phong, hiển nhiên là muốn hắn phải cho một đáp án. Mấy hòn đảo này của bọn họ chỉ là vòng ngoài của Hắc Phong, đảo, vị trí vắng vẻ. Trước đây vẫn luôn tự thành một phái. Nhưng hôm nay đại chiến, thời gian nhàn nhã như vậy hiển nhiên là không còn tồn tại, bọn họ lại không có thực lực trung lập. Chỉ có thể mau chóng chọn bên cạnh, bằng không rất có thể đồng thời bị song phương tấn công. Linh Vân đảo chủ an tâm chớ vội, hôm qua ta đã xin chỉ thị của lệ đại nhân, hắn dặn dò chúng ta phong đảo tránh họa, không hỏi ngoại giới phân tranh. Lạc Phong cười ha ha nói, phong đảo, nào có dễ dàng như vậy? Nghe nói, mà đảo chủ của Thanh Vũ đảo một trưởng liền đập nát đại trận bảo vệ đảo đá, trực tiếp khiến đại quân Thanh Vũ đảo đắc thắng. Chỉ là phong đảo cũng không có cách nào giúp chúng ta vượt qua lần đại loạn này. Vừa nghe vậy, thanh niên mặt trắng lắc đầu liên tục. Trận pháp trên đảo của hắn có trình độ gì, trong lòng hắn rất rõ ràng, nhất định không mạnh bằng trận pháp cự thạch tứ phương kia. Vị mạc đảo chủ kia không chỉ phá trận lợi hại, ta nghe nói sau đó vì để bớt việc, lão đã hạ chiến thư với 8 gã chân tiên tọa trấn phòng tuyến Hắc Phong đảo, muốn lấy một chọi 8, đánh một trận phân thắng bại. Kết quả, 8 gã chân tiên Hắc Phong đảo kia trong tay hắn ngay cả đối thủ cũng không địch lại được, trong nháy mắt đã bị trấn áp. Sau đó trong vòng một tháng ngắn ngủi, hắn đã mang theo đại quân thu phục những đất chết bị đánh hạ hơn 10 năm qua ở Hắc Phong đảo. Tin tức nho sinh trung niên nghe được hiển nhiên càng thêm kỹ càng, nhưng cũng làm cho hắn bây giờ trong lòng càng thêm sợ hãi. Chờ đã, mà đảo chủ, Thanh Vũ đảo không phải cơ nghiệp của Thanh Vũ chân nhân sao? Hơn nữa tu vi của hắn rốt cuộc là gì? Thật sự lợi hại như các ngươi nghe nói sao? So sánh ra, tin tức nữ tử tuổi thanh xuân liền lạc hậu hơn rất nhiều, nàng lúc trước hoàn toàn chính là bị tin tức đại chiến hù dọa. Thanh Vũ chân nhân đều là lão hoàng lịch, mấy trăm năm trước đã bị Mạc Bất Phàm kia trấn áp, hiện tại đang đứng ở trên một tòa cảng trên Thanh Vũ đảo. Về phần tu vi của hắn, nghe nói là vừa mới đột phá chân tiên hậu kỳ, nhưng bởi vì hắn đã tu luyện một môn pháp tắc thần thông đến xuất thần nhập hóa, cho nên chiến lực cực mạnh. Thanh niên mặt trắng lúc này giải thích nói, ai, ta đoán Hắc Phong đảo chính là cảm nhận được áp lực mà Mạc Bất Phàm mang đến, mới có thể muốn chèn ép Thanh Vũ đảo. Lại không nghĩ đối phương sau khi xuất quan tu vi tiến nhanh, mượn cơ hội này trực tiếp khơi mào chiến sự. Nho sinh trung niên thở dài một tiếng nói, nếu như có thể, hắn chỉ muốn yên tĩnh tu luyện. Vậy còn do dự cái gì, chúng ta trực tiếp gia nhập Thanh Vũ đảo không phải là được rồi sao? Nữ tử trẻ tuổi càng nghe càng sợ, lúc này đề nghị. Nào có đơn giản như vậy, còn phải xem Hắc Phong đảo có thể mời cường viện từ đại lục bên kia đến hay không mới được. Thanh niên mặt trắng liếc nữ tử trẻ tuổi một cái, có chút khinh thường nói. Ngươi đã thông minh như vậy, vì sao? Còn ngồi ở chỗ này, không đi hỏi thăm tình huống. Nữ tử trẻ tuổi lập tức lộ vẻ tức giận, trái lại giễu cợt nói. À, thanh niên mặt trắng chừng hai mắt, vừa định nói gì, lại bị Lạc Phong cưỡng ép cắt ngang. Ba vị đều bình tĩnh chút, tình huống không tồi tệ như các ngươi tưởng tượng. Phong đảo chỉ là bước đầu tiên, Lệ đại nhân còn nói phương pháp thật sự có thể giúp chúng ta vượt qua nguy cơ lần này. Phương pháp gì? Nữ tử trẻ tuổi lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, vội vàng hỏi. Thấy ba người cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Lạc Phong không nhanh không chậm lấy ra ba cái túi chữ vật, đưa đến trước mặt ba người. Lập tức, hắn không đợi ba người đặt câu hỏi, liền chủ động giải thích, đây là ba phần thực đơn âm thế tiêu chuẩn mà Lệ đại nhân mang về từ Hắc Phong đảo. Trong đó có hai loại pháp khí, một là âm đồng tượng, hai là cách thế kính. Ngay lúc Lạc Hồng nói chuyện, ba người nữ tử trẻ tuổi đã mở túi chữ vật ra, mỗi người lấy ra một món pháp khí. Âm đồng giống như một pho tượng của một đứa trẻ 7-8 tuổi, ngoại trừ làn da đỏ, trên mặt còn có một hoa văn màu đen, khí tức cũng không mãnh liệt. Nhưng ba người đều là hơi chút cảm ứng, trên mặt liền lộ ra vẻ chán ghét. Chỉ vì trong khí tức của pho tượng kia, có một tia giống với tượng địa tiên của bọn họ. Mà cách thế kính nhìn giống như gương đồng bình thường, nhưng lại cao bằng một người. Vừa rồi ta nhìn thấy bên cạnh tượng địa tiên của Lệ đạo hữu hình như có hai thứ này, chẳng lẽ Ô Mông đảo đã dùng đến. Nhớ lại một chút, thanh niên mặt trắng liền nhớ tới tình cảnh trên tế đàn lúc trước, lúc này liền hiểu rõ không ít thứ. Nhưng điều này cũng làm cho hắn sinh ra nghi hoặc mới, không khỏi nhíu mày. Âm đồng này hiển nhiên là muốn cùng tượng địa tiên của chúng ta hợp luyện cùng một chỗ, nhưng cái này tất sẽ phân đi một bộ phận lực lượng tín ngưỡng của chúng ta. Đối với tu luyện của chúng ta ảnh hưởng cũng không nhỏ a. Trầm ngâm một lát, trung niên nho sinh có chút chần chừ nói. Không, Lệ đại nhân nói, chỉ cần dùng những phần thực đơn âm thế này, chư vị sẽ nhận được tín phụng chi lực càng nhiều hơn. Đây là đại nhân tận mắt nhìn thấy trên Hắc Phong đảo. Lạc Phong lập tức cười lắc đầu nói, chuyện này không có khả năng lắm đâu. Nữ tử trẻ tuổi không tin lắm. Ba vị xin mời đi theo ta cho các ngươi cũng tận mắt nhìn xem. Lạc Phong không ngạc nhiên chút nào với việc này, lập tức đứng lên, đi đến truyền tống trận bên cạnh. Ba người nữ tử trẻ tuổi nhìn thoáng qua nhau, cũng đều cầm túi chữ vật đứng dậy, đi vào trong truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, bốn người bọn họ liền đi tới đỉnh một tòa tiểu lâu ba tầng. Nhìn xuống phía dưới, lúc này thấy được một con đường huyên náo, giờ phút này đang có một đám phàm nhân vây quanh trước một pho tượng địa tiên, hô to gọi nhỏ về phía một mặt kính cách thế. Ai u, đại thẩm à, đại ca ta thật sự sống lại rồi. Chẳng những sống, còn trẻ. Ra, ôi chao, đại thẩm, đó là ngươi lúc còn trẻ sao? Đại ca quả nhiên vẫn không quên được ngươi. Lúc này mấy người giống như người thân đang vây quanh một lão phụ nhân tóc bạc, vừa chỉ trỏ tiểu tử trẻ tuổi trong kính lạ thế, vừa mồm năm miệng mười nói. Ô ô, thật tốt quá, thượng tiên quả nhiên không có lừa gạt chúng ta, chỉ cần thành kính thờ phụng, sau khi chết có thể mang theo ký ức sống thêm một đời. Khụ khụ, bởi vì quá mức kích động, lão phụ nhân nói xong lời cuối cùng không khỏi liên tục ho khan. Bộ dáng tùy thời muốn buông tay nhân gian kia, làm người xung quanh giật nảy mình, vội vàng trấn an nàng. Đại thẩm, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. Thượng tiên đã nói, người tàn hại thân thể của mình không thể đi được âm thế. Đúng đúng, ngươi đừng nóng vội, về sau có thời gian cùng đại ca ta đoàn tụ tại âm thế. Sau một lát huyên náo, hình ảnh trong kính cách thế đột nhiên mơ hồ một cái liền biến mất, mọi người cũng đều nhao nhao tản đi. Nhưng không bao lâu, lại có người một nhà vây quanh một thiếu phụ khóc sướt mướt đi tới, những người xem náo nhiệt kia cũng lần nữa bu lại. Mà ở trên tiểu lâu, Lạc Phong thu hồi ánh mắt, cười ha hả nói với ba người nữ tử trẻ tuổi, ba vị hẳn là đều thấy rõ chứ. Chỉ cần dùng phần thực đơn âm thế này, phàm nhân trên đảo các ngươi sau khi chết liền có thể tự mình lựa chọn nhập luân hồi hay là sống thêm một đời. Hơn nữa chỉ cần có kính cách thế, liền có thể cách một đoạn thời gian chiếu rọi ra cảnh tượng người nhà sinh hoạt ở trong âm thế. Cho nên dù những phàm nhân kia ngay từ đầu làm sao không tin, một lúc sau liền cũng sẽ không là vấn đề. Ngoài ra, trừ mấy thiết luật, điều kiện tiến vào âm thế, các ngươi có thể tự mình suy tính. Lạc tộc trưởng, thật sự có âm thế tồn tại sao? Giờ phút này, điều thanh niên mặt trắng chú ý cũng không phải là lực lượng thờ phụng gì, mà là tràn đầy kinh nghi đối với âm thế có thể khiến phàm nhân sống lại một đời kia. Căn cứ theo lời nói của Lệ đại nhân, âm thế kia là thật hay giả, chúng ta là tu tiên giả, không nên xa vào trong đó thì thỏa đáng hơn. Đối với vấn đề này, Lạc Phong cũng đã sớm chuẩn bị. Lạc tộc trưởng, đã có gói tiêu chuẩn âm thế, vậy có gói âm thế nào không tiêu chuẩn? Nho sinh trung niên lại không quan tâm đến những thứ này, hắn đã thấy được lợi ích to lớn mà âm thế mang đến. Phàm nhân trên đảo mặc dù bởi vì hắn che chở nên đều thờ phụng hắn một chút, nhưng hắn cũng không phải loại tà tu không có việc gì liền cố ý để hải yêu lên đảo, cho nên trong những phàm nhân kia ít có người đặc biệt thành kính. Nhưng bây giờ chỉ cần dùng phần thực đơn âm thế này, chờ vượt qua giai đoạn đầu, lực lượng thờ phụng hắn đạt được nhất định có thể tăng vọt. Nói không chừng có thể giúp hắn đột phá bình cảnh trước mắt, không cần phải phụ thuộc vào Ô Mông đảo nữa. Cho nên, giờ phút này hắn đã không hài lòng với gói âm thế bình thường. Đương nhiên là có, ngoại trừ tiêu chuẩn, trên Hắc Phong đảo còn có những phiên bản xa hoa và siêu xa hoa. Pháp khí mà người sau đưa cho chẳng những gia tăng số lượng, mà còn phân biệt ra hai loại pháp khí mới là Nhập Mộng Trúc và Âm Chỉ Tiền. Nhưng mà, chúng nó cũng không phải là miễn phí, các ngươi muốn chỉ có thể tự mình hoặc sai người đi Hắc Phong đảo mua, nghe nói số lượng cũng không nhiều. Kỳ thật Lạc Phong từng đề nghị với Lệ đại nhân để Ô Mông đảo ít nhất dùng tới phiên bản xa hoa, nhưng Lệ đại nhân trực tiếp trả lời một câu không cần thiết, hắn cũng không có biện pháp. Rất tốt, vị Lệ đạo hữu này thiển cận như thế, cơ hội của ta tới rồi. Trong mắt nho sinh trung niên lập tức hiện lên một tia kích động. Xem ra Hắc Phong đảo là phát cho mỗi hòn đảo dưới trướng một bộ thực đơn tiêu chuẩn âm thế. Kể từ đó, mỗi hòn đảo đều có lực lượng tín phụng tăng mạnh, gia trì nó lên đại trận hộ đảo, đại quân thành vũ đảo nhất định khó khăn cất bước. Nếu không có gì bất ngờ, trận đại chiến này chỉ sợ sẽ giằng co. Thanh niên mặt trắng lúc này phân tích nói. Trạng thái tốt, có người chống đỡ chính diện, những hòn đảo vắng vẻ như chúng ta có thể kê cao gối không lo. Sau khi ta trở về liền phong đảo, hạn chế tộc nhân ra ngoài, tuyệt không để người ta rước lấy phiền toái. Nữ tử trẻ tuổi nói xong liền hạ quyết tâm. Sách lược của Lệ đạo hữu rất hay, ta sẽ trở về bố trí ngay. Chư vị, cáo từ. Nho sinh trung niên chắp tay với mấy người, vội vã chạy ra ngoài đảo. Hai người còn lại thấy thế, cũng không ở lại lâu, rất nhanh liền hóa thành hai đạo độn quang ở chân trời. Mà ngay khi cái gọi là món ăn âm thế bảng trở thành lợi khí lung lạc các đảo chủ của Hắc Phong đảo, Lạc Hồng lại đi tới U Minh Động Thiên lần nữa. Quỷ Vương, phân loại bản xa hoa và bản siêu xa hoa là như thế nào? Lạc Hồng trước đây chỉ hơi liếc nhìn pháp khí Quỷ Vương luyện chế, ngược lại bỏ qua một tấm truyền âm phù cất giấu bên trong, thế cho nên gia hỏa này làm ra một ít đồ vật kỳ quái. Mặc dù luyện chế pháp khí đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng số lượng này cũng thật sự quá nhiều, chiếm dụng ta rất nhiều thời gian. Cho nên bản thể, ngươi cũng không thể để cho ta làm việc không công chứ. Thân hình Quỷ Vương rất nhanh hiện lên trước mặt Lạc Hồng, lập tức lạnh lùng nói. Nhưng ngươi muốn kiếm những tiên nguyên thạch này làm gì, đối với ngươi lại không có tác dụng gì. Dù sao cũng là hóa thân của mình, chấp niệm làm không công có thể lý giải, nhưng Lạc Hồng vẫn có chỗ nghi hoặc đối với mục đích của hắn. Tiên nguyên thạch đối với ta xác thực không có tác dụng gì, nhưng đồ vật có thể mua được tiên nguyên thạch lại rất hữu dụng đối với ta. Dù sao âm châu chỉ có thể dùng cho tu luyện hàng ngày, ta còn cần một ít linh vật, phụ trợ đột phá bình cảnh. Bản thể, có thể cho ta mượn tấm mặt nạ vô thường minh của ngươi không? Quỷ vương không, chút khách khí, trực tiếp đưa tay đòi hỏi. Hay lắm, ngươi đúng là một hóa thân thành thục, đều tự mình kiếm tiền tu luyện. Lạc Hồng giờ phút này lại không hiểu sao cảm thấy có chút vui mừng. Chương 1842, tuyến sản xuất xây dựng. Động tác nhỏ của quỷ vương chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Lần này Lạc Hồng tiến vào chính là vì xem xét tình huống vận chuyển của âm thế. Ánh mắt của hắn vừa nhấc lên liền nhìn về phía bầu trời u minh động thiên. Nguyên bản tử sắc đại nhật hôm nay quang mang ảm đạm hơn phân nửa, có lẽ nên gọi là một vòng tử nguyệt mới thỏa đáng. Mà biến hóa rõ ràng nhất so với lần trước khi đến chính là những ánh sao còn có vẻ thưa thớt xung quanh tử nguyệt. Những tinh quang này vô cùng yếu ớt, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng lại là mấu chốt của toàn bộ âm thế. Lúc này, bên trong tử nguyệt đột nhiên bắn ra mấy chục đạo lưu tinh, bay ra một chút, sau đó lơ lửng giữa không trung. Lạc Hồng chọn lựa một đạo tinh quang trong đó, đem thần thức thăm dò vào trong đó, lúc này liền thấy một mảnh sương mù mỏng. Nguyên thần của phàm nhân yếu đuối như vậy, cũng khó trách phương pháp đoạt xá không thể thi triển với nó. Cái gọi là đoạt xá, chính là cắn nuốt nguyên thần của người khác, tiến tới chiếm đoạt thân thể một cách hoàn mỹ. Nếu như trực tiếp chiếm lấy một bộ nhục thân không có hồn phách, vậy chính là mượn thi hoàn hồn, về sau cơ bản chỉ có thể đi thi quỷ một đạo, hạn chế cực lớn. Nhưng mà, cho dù là người tu tiên luyện khí tầng 1, nguyên thần cũng có thể ngưng tụ thành một đoàn, giống như một quả cầu ánh sáng. Nhưng nguyên thần của phàm nhân chỉ là một đám sương mù tán loạn, chỉ cần chịu ngoại lực sẽ hoàn toàn sụp đổ, nguyên thần của người khác ngay cả tới gần cũng không được, càng đừng nói là cắn nuốt. Đạo lý tương tự, nếu như bên trong những tinh quang này đều là nguyên thần của phàm nhân, vậy Lạc Hồng căn bản không có cách nào thu bọn họ đến nơi này mới đúng. Đúng như ta dự liệu, chỉ cần dùng lực lượng tín phụng bảo vệ bọn họ là có thể đưa bọn họ đến đây. Lại kiểm tra những ngôi sao mới xuất hiện khác, thấy không có vấn đề gì, Lạc Hồng không khỏi gật đầu. Nguyên thần của phàm nhân vô cùng yếu ớt, sau khi mất đi thân thể bảo vệ, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trong luân hồi. Ngoại lực bình thường càng không thể tới gần, nhưng lực lượng tín ngưỡng là một ngoại lệ, bởi vì đó vốn là lực lượng của bọn họ. Sở dĩ tượng âm đồng do quỷ vương luyện chế muốn rút ra một phần lực lượng tín ngưỡng của tượng địa tiên, nguyên nhân chính là vì điều này. Nói cách khác, nếu như một phàm nhân không có chút tín ngưỡng nào đối với địa tiên của quốc gia mình, vậy hắn sẽ không thể nào bị đưa tới U Minh Động Thiên. Ngược lại, tỷ lệ thành công cực cao. Nhưng Lạc Hồng sẽ không cho bọn họ cơ hội đánh cược, hắn để lại cấm chế cho quỷ vương trong tượng âm đồng, chỉ cần kiểm tra đo lường được phàm nhân không đủ sức tin phụng, sẽ có phản ứng. Cũng may, loại tình huống này vẫn tương đối ít, dù sao mặc kệ địa tiên tu luyện pháp tắc đặc thù như thế nào, ảnh hưởng đối với phàm nhân có bao nhiêu, đều ít nhất là thật sự che chở bọn họ. Sau khi xác nhận hệ thống chuyển thế không sai, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền mở ra huyễn thế tinh đồng chỗ mi tâm. Con ngươi màu vàng chuyển một cái, liền nhìn chằm chằm đạo tinh quang ngay từ đầu kia. Bất quá trong tầm mắt, đầu tinh quang kia không phải một mảnh sương mù tán loạn, mà là một lão giả hư ảo đang ngủ say. Linh quang bảy màu xung quanh con ngươi lóe lên, tầm mắt Lạc Hồng trực tiếp xâm nhập vào trong mộng cảnh của lão giả. Chỉ thấy lúc này đã về tới hơn 10 tuổi, giờ phút này đang kinh nghi vô cùng từ trên giường ngồi dậy, bất khả tư nghị vuốt vuốt gương mặt không có một tia nếp nhăn của mình. Sau khi phục hồi tinh thần lại, thanh niên giống như nhìn thấy bảo bối, cướp lấy một pho tượng âm đồng cao 3 tấc nằm ở đầu giường của hắn, miệng bắt đầu nói năng lộn xộn. Nhìn thấy vậy, Lạc Hồng không khỏi hài lòng gật gật đầu, lúc này thu hồi ánh mắt. Lạc tiểu tử, làm nửa ngày, hóa ra ngươi chính là để những phàm nhân này tiến đến nằm mơ. Ngân tiên tử giờ phút này có chút mất hết cả hứng nói, nàng còn tưởng rằng có thể nhìn thấy đồ vật gì đó rất thú vị, kết quả cũng chỉ là đùa bỡn một ít phàm nhân. Muốn bổn tiên tử nói, ngươi cần gì phí khí lực này, trực tiếp để quỷ vương nhân hiển thánh trước mặt, để bọn hắn ở trước tế đàn cả ngày quỳ bái không được sao. Ở chỗ Lạc mỗ của người khác còn không quản được, nhưng ở chỗ ta, có trả giá sẽ có thu hoạch. Ta đưa bọn họ một giấc mộng đẹp trùng sinh, bọn họ bỏ ra một chút sức mạnh tín ngưỡng, điều này rất công bằng. Lạc Hồng nghe vậy lại lắc đầu nói. Hóa ra cái gọi là âm thế thật ra cũng không tồn tại, nguyên thần của những người phàm tục này cũng sẽ không sống lại một thế giới khác. Chỉ có thể tiến vào mộng đẹp trùng sinh do Lạc Hồng dùng ảo thuật tạo ra. Đương nhiên, bản thân những phàm nhân này cũng sẽ không biết, chỉ coi nó là âm đồng đại tiên ban ân, từ đó hình thành thờ phụng. Bất quá, dùng huyễn thuật làm ra một cái thế giới âm thế tương tự như thế giới cực lạc cũng không phải không được. Nhưng loại trình độ thần thông này phải do Lạc Hồng một mực tự mình duy trì, mà điều này hiển nhiên là không thể nào. Ngoài ra, bất cứ lực lượng nào cũng không phải tự dưng sinh ra, nguyên thần của phàm nhân cũng không thể vĩnh viễn không ngừng sản xuất ra lực lượng thờ phụng. Trên thực tế, trong vòng 10 năm, nguyên thần của bọn họ sẽ suy yếu đến biên giới sụp đổ, mà một khi bị hao hết hoàn toàn, vậy chính là sẽ đánh mất tư cách luân hồi. Cho nên, Lạc Hồng trước đó sẽ đưa bọn họ vào luân hồi. Nhưng cho dù là như vậy, một khi gói âm thế này được hoàn toàn trải rộng ra ở địa phương thịnh hành địa tiên như Hắc Phong Hải Vực, cũng đủ để làm cho bầu trời u minh động thiên vĩnh viễn, rực rỡ tinh quang. Trước khi bế quan, lại luyện chế ra 48 tòa tế đàn, đến lúc đó để 72 tòa tế đàn cùng nhau khai luyện. Mặt khác, vị trí tế đàn ngươi phải thay đổi một chút, cụ thể thì ấn vào trong ngọc giản này. Vấn đề thờ phụng đã được giải quyết, tiếp theo chính là mở rộng sản xuất. 24 tế đàn ban đầu căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của Lạc Hồng, vì thế Lạc Hồng trực tiếp mở rộng gấp 3 lần cho nó. Thiên quỷ tụ âm đại trận là muốn chuẩn bị cho động thiên trận pháp ngày sau sao? Giao cho ta đi. Quỷ vương quét mắt nhìn trận đồ trong ngọc giản, lập tức hiểu được ý của Lạc Hồng. Theo âm thế vận chuyển, lực lượng tế đàn cũng sẽ liên tục tăng lên, dùng để làm mắt trận, không thể nghi ngờ là lựa chọn không tệ. Chương này còn chưa kết thúc, mời ấn vào trang tiếp theo. Vất vả cho ngươi rồi, tế huyết tiên chính là tiên khí hạ cấp do ta luyện chế, đến lúc đó để những thi thể lông to kia sử dụng chúng, cũng có thể tăng lên một ít hiệu suất. Lạc Hồng lại lấy ra hai cái túi chữ vật nói. Một trong số đó là tế huyết tiên mà hắn luyện chế trong những năm này, còn một đầu khác thì đều là thú huyết của hải thú cường đại, cả hai phải phối hợp sử dụng. Của ta chính là của ngươi, có gì vất vả đáng nói. Nói xong, quỷ vương liền nhận lấy túi chữ vật. Lạc Hồng gật đầu với hắn rồi lùi về phía sau một bước, trở lại trong tĩnh thất động phủ. Tuy đã giải quyết sản xuất, nhưng ta còn phải giải quyết nguyên vật liệu, cũng chính là vấn đề âm thú. Ta có thể đi bắt lần một lần hai, nhưng không thể tự đi bắt nhiều lần. Dù sao, trước khi Minh Hàn Tiên Phủ hiện thế, ta nhất định phải đột phá tu vi Kim Tiên mới có thể khống chế được thế cục. Mà phương diện này có thể giúp một tay, cũng chỉ có bên phía Giao Tam. Ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, Lạc Hồng không khỏi suy tư con đường kế tiếp. Mặc dù hắn đã giải quyết vấn đề tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp, chờ quỷ vương bên kia đi vào quỹ đạo, hắn liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tư lương cần thiết cho việc tu luyện nguyên thần. Nhưng phương diện này còn có một vấn đề, đó là hiệu suất tu luyện nguyên thần của bản thân hắn. Lúc chân tiên đột phá đến kim tiên, dưới tác dụng của thiên địa pháp tắc, nguyên thần của tu sĩ sẽ phát sinh một lần chất biến. Sở dĩ tu sĩ kim tiên có thể thu được thần thông tiên nguyên hồi sóc chính là vì nguyên nhân này. Lạc Hồng hiện tại thần thức mặc dù cùng kim tiên trung kỳ tu sĩ đều tương xứng, nhưng cũng không nhận pháp tắc tẩy lễ, bản chất không thay đổi. Tiếp tục tu luyện tuy cũng có thể, nhưng hiệu suất tăng lên khẳng định là không cao bằng thành tựu kim tiên chi hồn trước. Cho nên, trọng tâm tiếp theo của Lạc Hồng chính là ở chuyện đột phá kim tiên, loại chuyện cực kỳ tốn thời gian bắt giữ âm thú này, cũng phải tận khả năng giao cho người khác đi làm. Nhưng muốn bắt giữ âm thú, nhất định phải xâm nhập vào trong Lạc Phách Kinh Phong, mà có thể làm được điểm ấy, ở Bắc Hàn Tiên Vực cũng chỉ có đám người Giao Tam kia. Trải qua gần 20 năm giao chiến, cùng với ta và lục quân có tâm dẫn đạo, tiền tuyến bên kia cơ bản đã đánh ra ăn ý. Tuy rằng cách một đoạn thời gian, hai bên sẽ triển khai trận thế đại chiến một trận, nhưng mỗi lần hai bên không chỉ không có tổn thất nhân viên. Hơn nữa vật tư tiêu hao phần lớn cũng chỉ là pháp lực của mọi người, thuần túy chính là đánh một trận náo nhiệt. Như vậy, ta cũng có thể không cần tọa trấn ở Thanh Vũ đảo nữa. Trước mắt thế cục Hắc Phong Hải Vực, người ở bên ngoài xem ra là một mảnh hỗn loạn, không có việc gì liền có một hồi đại chiến. Nhưng hai người Lạc Hồng và Lục Quân lại đều biết rõ trong lòng, thậm chí cảm thấy thế cục so với trước khi khai chiến còn ổn hơn. Bởi vì Thanh Vũ đảo bên này, chỉ có lúc Lạc Hồng hiện thân, từng cái mới có thể bán hết khí lực, lấy được một ít chiến quả. Mà Hắc Phong đảo bên kia, cũng chỉ có sau khi Lục Quân tổ chức liên quân mới có thể tiến hành phản công hữu hiệu. Hai hiện tượng này xuất hiện, tu sĩ hai bên đều có thói quen, bình thường không dốc hết toàn lực, chỉ khi Lạc Hồng và Lục Quân tham gia mới chính thức liều mạng. Cho nên nói ngược lại, hiện tại Hắc Phong hải vực này loạn hay không loạn, kỳ thật ngay một ý niệm của Lạc Hồng cùng Lục Quân. Hoặc nói chính xác hơn là một ý niệm của Lạc Hồng, bởi vì Thanh Vũ đảo hiện tại là thế công, nắm giữ quyền chủ động. Nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng sắp xếp xong xuôi sự vụ trên đảo, chuẩn bị lại đi lông dê của Lam Tam, thần thức của hắn lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ cường đại. Thân hình lóe lên, hắn liền đi tới bên ngoài động phủ, phi độn trên đỉnh núi. Nhìn về phía tây bắc, lúc này Lạc Hồng thấy được vô số tiên linh khí đang hội tụ về một chỗ. Khí tức kim tiên, lại không có dị tượng lúc đột phá, nàng ta cuối cùng cũng phải xuất quan sao. Ý niệm vừa động, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo lưu quang màu tím, hướng phía ngọn nguồn dị biến bỏ chạy. Hơn một tháng sau, hắn đi tới trên không một tòa băng đảo, còn chưa kịp quan sát tình huống, liền có một đạo truyền âm vang lên, mà đạo hữu, ngươi đã đến, xuống đây ngồi một chút đi. Lạc Hồng nghe vậy không chút do dự, độn quang vừa hạ, liền đi tới trước một cái cửa băng. Lập tức thấy cửa băng ầm ầm một tiếng tự động mở ra, Lạc Hồng liền không nhanh không chậm đi vào. Không bao lâu, hắn đã đi tới một tòa phòng khách được dung nham vờn quanh. Ánh mắt đảo qua, Lạc Hồng nhìn thấy Mục Yên Hồng khí sắc vô cùng tốt đang ngồi ngay ngắn bên cạnh một cái bàn đá, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn hắn. Ngoài ra, ở một góc phòng còn có 17-18 tu sĩ bị cấm chế trói buộc, tất cả đều bị tùy ý vứt trên mặt đất. Bọn họ có nam có nữ, tu vi cũng từ chân tiên đến nguyên anh không đều, một vị chân tiên trong đó. Sau khi nhìn thấy Lạc Hồng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng đứng thẳng người lên, hướng về phía hắn hô, đảo chủ đại nhân cứu ta. Lạc Hồng nhìn thoáng qua hắn, lúc này liền nhận ra nhóm người này chính là một đảo chủ dưới trướng Thanh Vũ đảo, nhưng không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía Mục Yên Hồng. Mà những tu sĩ bị giam cầm còn lại nghe vậy thì đều biến sắc. Không cần phải nói, bọn họ hiển nhiên đều là tu sĩ Hắc Phong đảo bên kia. Mục tiên tử chúc mừng, cuối cùng đã khôi phục tu vi kim tiên. Rất nhanh, Lạc Hồng đã đi tới trước bàn đá, chắp tay chúc mừng Mục Yên Hồng. May mà có Mạc huynh tương trợ, nếu không chỉ sợ kiếp này thiếp thân vô vọng trở lại cảnh giới kim tiên, mời ngồi đi. Mục Yên Hồng cong môi đỏ mọng, mỉm cười nói với Lạc Hồng. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không bởi vì Mục Yên Hồng trở thành tiền bối kim tiên mà sợ hãi rụt rè, lúc này tiêu sái ngồi xuống đối diện nàng ta. Chỗ này của ta kham khổ, không có đồ vật gì dễ chiêu đãi, mong Mạc huynh chớ trách. Từ khi Lạc Hồng bước vào đại sảnh, Mục Yên Hồng vẫn luôn đánh giá Lạc Hồng. Tuy rằng trên mặt nàng mang theo ý cười, nhưng giờ phút này trong lòng lại hết sức kinh dị. Nàng phát hiện, cho dù nàng khôi phục tu vi kim tiên, cũng vẫn nhìn không thấu Lạc Hồng, thậm chí còn cảm nhận được một cỗ áp lực từ trên người Lạc Hồng. Không sao, Mạc huynh có rượu cũng có trà, không biết tiên tử muốn uống chút gì. Lạc Hồng biết Mục Yên Hồng vừa mới xuất quan, khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, liền phối hợp nói. Vậy uống trà đi. Mục Yên Hồng lại cười, lập tức cũng không khách khí nói. Rất nhanh, một bình tiên trà đã pha xong. Sau khi oxy cạn cắn một cái, Mục Yên Hồng liền phủi đầu nói với góc giam giữ hơn 10 tu sĩ kia, thiếp thân tu luyện không biết năm tháng, cũng không biết Mạc huynh đã có cơ nghiệp tại Hắc Phong hải vực. Ha ha, tiểu đả tiểu nháo mà thôi, hơn nữa tiên tử cũng không có bế quan quá lâu, bất quá là khoảng 300 năm. Đề tài này vừa nói ra, Lạc Hồng liền giới thiệu sơ qua tình huống của Thanh Vũ đảo và thế cục của hải vực Hắc Phong hiện nay cho Mục Yên Hồng. Nói như thế, những người kia liền không cần lưu lại. Mục Yên Hồng nghe vậy không khỏi gật đầu, quả nhiên người Mạc bất phàm này bất kể đến đâu cũng sẽ gây ra một trận động tĩnh. Tiền bối tha mạng, những tu sĩ kia nghe vậy lập tức khóc lóc cầu xin tha thứ. Bọn họ đều nhìn thấy dị tượng ở nơi này, cho rằng có thập bảo vật xuất thế, tới đây thử cơ duyên. Vừa lúc, trận pháp mà Lạc Hồng lưu lại ở đây lại bị Mục Yên Hồng khôi phục tu vi dẫn tới tiên linh triều tịch phá tan, bọn họ mới có thể lên đảo bị bắt. Được rồi, bọn họ tu luyện không dễ, ít nhiều vẫn phải cho một cơ hội. Ngăn Mục Yên Hồng đang định động thủ, Lạc Hồng nhìn về phía những người đó nói, các ngươi có nguyện gia nhập Thanh Vũ đảo không? Nguyện ý, nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Mọi người lập tức dập đầu như dã tỏi. Ngươi phụ trách mang những người này về. Lạc Hồng lại hướng tên đảo chủ kia phân phó, thuộc hạ tuân mệnh. Ánh mắt đảo chủ này sáng rực, lòng tin trận đại chiến hôm nay tăng vọt mấy lần. Thì ra, sau lưng đảo chủ đại nhân nhà mình còn có một vị tu sĩ kim tiên, cái này còn sao thua. Mục tiên tử, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Đợi mọi người đi rồi, Lạc Hồng lúc này hướng Mục Yên Hồng hỏi, Lưu Hỏa Tông thế nào rồi? Mục Yên Hồng vẫn không bỏ xuống được tông môn, thở dài một tiếng hỏi. Hoang Lan Đại Lục lại nghênh đón một trận đại chiến, nhưng tình hình chiến đấu cũng không khác trước kia là mấy. Cho dù tiên tử có trở về, cũng không thay đổi được đại cục, ngược lại sẽ có một chút phiền toái. Lập tức, Lạc Hồng lại nói tình hình của Hoang Lan Đại Lục và Lưu Hỏa Tông cho Mục Yên Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1843, Bí mật nghèo túng. Chuyện này nói là Mạc Huynh đã từng đồng ý với Tông Môn, hỗ trợ tìm kiếm tung tích của gia phụ ở ngoại hải, không biết nhiều năm như vậy, có manh mối gì không? Mục Yên Hồng nghe xong, lúc này ân cần hỏi han. Ngoại hải quá rộng lớn, Mạc Mỗ có thể làm cũng chỉ là để cho đám thủ hạ ra biển săn yêu lưu ý nhiều hơn. Mà cho đến bây giờ, vẫn chưa có manh mối truyền đến. Lạc Hồng thở dài một tiếng, lắc đầu trả lời. Nhưng mà, bên Man Hoang có thể sẽ có tin tức. Ngay khi Mục Yên Hồng thất vọng, Lạc Hồng lại bổ sung. Đã như vậy, dù có chút phiền toái, thiếp thân cũng không thể không về tông môn một chuyến. Trong mắt Mục Yên Hồng lại dấy lên hy vọng, lúc này giọng điệu kiên quyết nói. Bây giờ muốn trở về Hoang Lan Đại Lục lại không quá dễ dàng, vì ứng đối trận đại chiến này, Hắc Phong Đảo đã phong tỏa bổn đảo. Đừng nói tiên tử ngươi dạng tu sĩ kim tiên này, cho dù là một kẻ phàm nhân, cũng không được phép lên đảo. Là đại bản doanh tuyệt đối, Hắc Phong Đảo trong lúc đại chiến phong đảo chính là cơ cấu, nếu như tùy ý thả người đi vào, cái trò này cũng quá giả. Đảo chủ Hắc Phong Đảo kia bất quá chỉ là một gã tu sĩ địa tiên hậu kỳ, chẳng lẽ hắn còn dám không nể mặt thiếp thân? Mục Yên Hồng tự nhận có thực lực để giải quyết. Hắc Phong Đảo sừng sững ở Hắc Phong Hải vực vô số vạn năm, nội tình thâm hậu, chỉ có một gã tu sĩ kim tiên sơ kỳ, bọn họ thật đúng là không e ngại. Huống hồ, bây giờ sau lưng Hắc Phong Đảo còn có Bắc Hàn Tiên Cung, Mục tiên tử chớ lỗ mãng làm việc. Lạc Hồng lúc này nhắc nhở. Nếu như chuyện này thật sự để cho nhóm người này trực tiếp xông qua, vậy tám phần chính là kết cục bị bắt sống. Phía sau Hắc Phong Đảo có Bắc Hàn Tiên Cung. Nếu là như vậy, chiến cuộc Mạc Huynh làm sao lấy được ưu thế? Mục Yên Hồng trừng đôi mắt đẹp, không khỏi kinh ngạc nói. Sợ cái gì, hắn có Bắc Hàn, Tiên Cung, ta còn có Tam Đại Tông nữa. Lạc Hồng cười thần bí nói. Mục Yên Hồng nghe vậy lập tức hiểu rõ, thì ra loạn cục ở hải vực Hắc Phong chính là kết quả đánh cờ giữa Bắc Hàn Tiên Cung và Tam Đại Tông Môn. Về phần nguyên do trong đó, nàng thức thời không hỏi nhiều. Nếu thiếp thân không thể mượn nhờ truyền tống trận của Hắc Phong Đảo, vậy phải làm thế nào cho phải? Kính xin Mạc Huynh chỉ điểm. Mục Yên Hồng lập tức quay lại đề tài chính. Không thể sử dụng truyền tống trận duy nhất, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể phi độn trở về. Kỳ thật với độn tốc của chúng ta mà nói, khoảng cách giữa Hắc Phong Hải vực và Hoang Lan Đại Lục cũng không tính là xa. Chỉ là ở giữa có Lạc Phách Kinh Phong chặn đường, lúc này mới không cách nào trực tiếp phi độn vượt qua. Nhưng mà, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, Lạc Phách Kinh Phong này cũng không ngoại lệ. Vừa lúc, Mạc Mỗ muốn đi vào chỗ sâu trong Lạc Phách Kinh Phong một chuyến. Nếu Mục Tiên Tử nguyện ý, có thể đồng hành cùng Mạc Mỗ. Lạc Hồng vốn là muốn đi Lạc Phách Kinh Phong tìm Giao Tam, tiện đường mang theo Mục Yên Hồng hoàn toàn không phải là chuyện gì. Không thể tưởng được Mạc Huynh lại có thủ đoạn chống cự Lạc Phách Kinh Phong, vậy thì tốt quá. Nhưng không biết Mạc Huynh đi tới chỗ đó có chuyện gì, nếu như đủ khả năng, thiếp thân nguyện ý xuất lực báo đáp một hai. Mục Yên Hồng nghe vậy trên mặt vui vẻ, lập tức chắp tay nói. Chuyến này Mạc Mỗ chủ yếu là đi gặp một người quen của ta và ngươi. Lạc Hồng khẽ cười nói. Ai? Mục Yên Hồng biết được mình cũng quen biết, không khỏi hỏi. Giao Tam. Sâu trong Lạc Phách Kinh Phong, vô số vòi rồng đen kịt tàn phá bừa bãi giữa biển trời, hoặc là đột nhiên băng tán, hoặc là chạm vào nhau sát nhập, không có quy luật nào đáng nói. Nhưng ngay tại phụ cận một rãnh biển, Lạc Phách Kinh Phong này mặc dù vẫn cường thịnh như cũ, lại ẩn ẩn có quy luật nào đó, lập tức nhìn sẽ không làm cho lòng người kinh ngạc. Không gian ba động yếu ớt lúc ẩn lúc hiện trong rãnh biển, biểu hiện cho nơi này có một không gian bí cảnh. Giờ khắc này, trong không gian bí cảnh, một người mặc áo bào đỏ đeo mặt nạ đầu rồng màu đỏ đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, lắng nghe thủ hạ báo cáo. Bẩm đại nhân, thế tiến công Thanh Vũ đảo trước mắt đã bị ngăn lại. Vị Mạc đạo hữu kia tuy thần thông bất phàm, nhưng rõ ràng lục quân được Bắc Hàn Tiên Cung ủng hộ, dựa vào một ít đồ vật lừa gạt phàm nhân, tăng lên rất nhiều tín ngưỡng chi lực các đảo dưới trướng, ngưng tụ nhân tâm. Trông cậy vào chiến sự có thể kết thúc trong vòng trăm năm đã không có khả năng. Cho nên đại nhân, chúng ta bây giờ cần gấp tìm kiếm minh hữu khác, tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ. Trong đại sảnh, một nam tử trung niên mặc trường bào màu xám, trên mặt mang một tấm mặt nạ mèo màu xanh, trên đó viết chữ thập lục, bẩm báo với người mặc hồng bào kết quả mới nhất mà hắn dò xét được. Người áo bào đỏ này dĩ nhiên chính là người quen cũ của Lạc Hồng bọn họ Giao Tam, mà nàng giờ phút này lại cảm thấy rất đau đầu. Tìm kiếm minh hữu khác nói thì dễ dàng, nhưng ở dưới thời cuộc hôm nay, ai dám ở hải vực Hắc Phong lung tung. Hơn nữa trận đại chiến này hưng khởi thập phần kỳ quặc, mỗi lần Giao Tam nhớ tới đều có một loại cảm giác bực bội, tựa như mình đã rơi vào mưu đồ của người nào đó. Cửa vào rốt cuộc ở đâu? Ngay lúc Giao Tam do dự có nên tiếp xúc với những thế lực dị tộc ở Hắc Phong hải vực hay không, thì một khối ngọc phù bên hông đột nhiên sáng lên linh quang. Vậy mà lúc này tìm tới. Sau khi lẩm bẩm một câu, lúc này Giao Tam hạ lệnh cho Ly Thập Lục, mà đảo chủ đã tới cửa, ngươi đi mang hắn đến đây. Vâng, Ly Thập Lục lập tức lĩnh mệnh, xoay người độn ra đại sảnh. Một lát sau, Giao Tam nhận được tin, nói là Mạc Bất Phàm còn dẫn theo một người. Giao Tam khẽ cau mày, lúc này thúc giục cấm chế, ngưng tụ ra một mặt quang kính trước mặt. Rất nhanh, thân hình của hai người Lạc Hồng và Mục Yên Hồng đã đập vào mắt nàng ta. Thì ra là nàng, không sao, để bọn họ vào. Sau khi chớp chớp đôi mắt, khóe miệng Giao Tam nhếch lên truyền âm nói. Không bao lâu, hai người Lạc Hồng liền được Ly Thập Lục dẫn vào trong không gian bí cảnh này, cũng một đường đi tới đại sảnh của động phủ này. Giao Tam, hóa ra Vô Thường Minh các ngươi giấu sâu như vậy, trách không được lúc trước tiên cung thử mấy lần, đều không thể trừ tận gốc các ngươi. Vừa nhìn thấy Giao Tam, Mục Yên Hồng liền nói bằng giọng điệu không tốt. Vô Thường Minh là vô hình, nó ở trong lòng mỗi người, há có thể bị diệt trừ tận gốc. Mà đạo hữu, lần này ngươi mang Mục Tiên Tử đến đây, không phải là vì nói móc ta đấy chứ? Sau khi không thèm để ý trả lời một câu, Giao Tam liền nhìn về phía Lạc Hồng nói. Mục Tiên Tử muốn trở về Hoang Lan Đại Lục, Mạc Mỗ chỉ tiện đường đưa tiễn nàng. Lần này đến đây, chủ yếu là Mạc Mỗ có việc cầu Giao Tam đạo hữu. Lạc Hồng lúc này chắp tay nói. Nhưng Giao Tam nghe vậy, ánh mắt không khỏi biến đổi, ngay sau đó dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói, mà đạo hữu, ta thật sự không có nhiều luân hồi pháp tài. Giao Tam đạo hữu hiểu lầm, lần này Mạc Mỗ không phải đến vì tài liệu luân hồi pháp, mà là muốn mời Giao Tam đạo hữu để cho thuộc hạ bắt một ít âm thú thay Mạc Mỗ. Lạc Hồng lúc này giải thích nói, bắt âm thú. Giao Tam nghi ngờ nhìn Lạc Hồng một chút, lập tức tiếp tục nói, lấy tu vi Mạc đạo hữu bây giờ. Chỉ cần không tiến vào chỗ sâu nhất trong Lạc Phách Kinh Phong này, âm thú những nơi còn lại còn không phải tùy ngươi bắt, cần gì phải mượn nhờ tay người khác. Mạc Mỗ cần số lượng sẽ hơi nhiều, chỉ dựa vào một mình ta là không được, dù sao ta còn phải tu luyện. Nói xong, Lạc Hồng liền ném ra một viên ngọc giản. Giao Tam tiếp nhận, sau đó vô thức dùng thần thức quét qua, lập tức mở to hai mắt nhìn. Mạc đạo hữu, ngươi muốn dùng số lượng âm thú khổng lồ như thế để làm gì? Hơn nữa ngươi muốn tu luyện, thủ hạ của ta chẳng lẽ không cần chấp hành nhiệm vụ sao? Không được, chuyện này ta không giúp được ngươi. Giao Tam từ chối không chút do dự. Chỉ vì nếu nàng thật sự đồng ý, vậy nhóm người dưới tay nàng về sau đừng làm gì nữa, cứ chuyên môn bắt âm thú cho Lạc Hồng là được. Ai, nếu Giao Tam đạo hữu không muốn hỗ trợ, vậy Mạc Mỗ cũng chỉ có thể tạm dừng hợp tác giữa ta và ngươi trước. Ngươi cũng biết hiện tại Hắc Phong hải vực là tình huống xấu, chắc là có thể hiểu. Lạc Hồng ra vẻ, ai thán một tiếng nói, ý tứ gì? Bắt âm thú là có thể tiếp tục hợp tác của chúng ta. Giao Tam lập tức hiểu ý tứ của Lạc Hồng, lúc này trong lòng khẽ động hỏi. Đúng vậy, Mạc Mỗ bắt âm thú chính là vì dùng âm khí tinh thuần trong cơ thể nó luyện chế quỷ binh cao giai, dùng nó để bổ sung nhân thủ tổn thất do đại chiến, tiếp tục hợp tác với chúng ta. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là gật đầu nhẹ, lập tức từ trong U Minh Động Thiên triệu ra một quỷ binh cao giai, ý đồ dùng thứ này để Giao Tam tin phục. Đây tuy là một biện pháp, nhưng không khỏi quá phí sức. Giao Tam nhìn quỷ binh, ngữ khí vẫn thập phần do dự. Giao Tam đạo hữu có biết nguyên nhân gây ra trận đại chiến lần này không? Lạc Hồng thấy thế trực tiếp đổi một đề tài. Nguyên nhân là đích nữ lục quân bị tu sĩ Thanh Vũ Đảo bắt cóc, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình? Giao Tam nghi ngờ hỏi. Mạc Mỗ cũng chưa từng hạ đạt mệnh lệnh như vậy, mà lục quân cũng không đến mức dùng con gái của mình để thi triển khổ nhục kế. Cho nên người thúc đẩy màn này, Giao Tam đạo hữu có lẽ cũng đoán được chứ. Mà bọn hắn ở Hắc Phong Hải vực cũng không có nhiều nhân thủ, lại chủ động mưu đồ trận đại chiến này, Giao Tam đạo hữu cho rằng bọn hắn có tìm được gì không? Lạc Hồng cũng không trực tiếp đưa ra đáp án, mà là dẫn dắt Giao Tam suy nghĩ. Giao Tam là người thông minh, rất nhanh liền hiểu rõ tất cả, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác gấp gáp. Hiện tại quả thực không phải lúc so đo thủ đoạn, nhưng ngươi cần số lượng quá nhiều, chúng ta không thể nào không làm chuyện khác. Vì nhiệm vụ, Giao Tam lập tức buông lỏng miệng. Mạc Mỗ cũng không phải muốn nhiều như vậy trong một lần, hơn nữa âm thú rất dễ dàng bị dương khí hấp dẫn, các ngươi thiết kế thật tốt một phen, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lấy hiệu suất hiện tại của quỷ vương để tính, luyện hóa một đầu âm thú chân tiên sơ kỳ cần, mà cơ số lớn nhất chính là 72. Cho nên, bên phía Giao Tam chỉ cần mỗi năm bắt 4 con âm thú là có thể thỏa mãn nhu cầu của Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng nhất định phải chuẩn bị một ít hàng tồn, cũng chỉ cần nhu cầu của mình tăng gấp đôi. Một năm 12 con âm thú, áp lực này có thể rất lớn. Dù sao âm thú cơ bản đều là độc lai độc vãng, trước mắt còn không có phát hiện chủng loại quần cư. Cũng may âm thú cực kỳ mẫn, cảm với dương khí, có thể dùng nó hấp dẫn một đám tới, sau đó lại tiến hành tập trung bắt. Vấn đề duy nhất chính là ở trong Lạc Phách Kinh Phong, phải làm sao đem dương khí tản ra ngoài. Đây là một vấn đề nan giải, nhưng Lạc Hồng tin tưởng lấy năng lực và bối cảnh của Giao Tam, nhất định có biện pháp giải quyết. Lỡ như không giải quyết được, vậy bọn họ cũng chỉ có thể bị liên lụy. Âm thú tu vi cao có thể chống đỡ vài con âm thú tu vi thấp không? Giao Tam vẫn đang cố gắng cò kè mặc cả. Không được, mặc kệ là tu vi thập, đều chỉ có thể tính một con. Dù sao, Mạc Mỗ chỉ cần âm thú chân tiên sơ kỳ, âm thú có tu vi cao hơn ngược lại không dễ lợi dụng. Lạc Hồng một bước không nhường đường. Hắn biết rõ, sau khi vượt lên trước một bước, Giao Tam đã lâm vào bị động. Ta biết rồi, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Số lượng âm thú như thế, Giao Tam cũng không dám cam đoan quá mức tuyệt đối. Mục Yên Hồng ở bên cạnh mặc dù không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn thấy dáng vẻ ăn quả đắng của Giao Tam, trong lòng nàng ta lại cảm thấy sảng khoái. Bản chương còn chưa xong, mời đánh vào trang tiếp theo, tiếp tục nội dung đặc sắc phía sau. Còn có một việc, xin hỏi Giao Tam đạo hữu có biết gần đây có thể tăng tốc độ tu luyện của Mạc Mỗ hay không? Từ chân tiên hậu kỳ tu luyện tới kim tiên sơ kỳ, cho dù dứt bỏ bình cảnh không nói, ít nhất cũng phải hao phí thời gian 10 vạn năm trở lên. Cho nên, Lạc Hồng cho dù trong 1.000 năm kế tiếp, vận dụng quang âm bà sa trận đến cực hạn, cũng không có khả năng bằng vào chính hắn liền đột phá tu vi. Nếu như giới hạn ở Bắc Hàn tiên vực, trong vòng 100 năm, bí cảnh ngũ cực của Thượng A Đại Lục sẽ mở ra. Nhưng mà, cơ duyên kia vẫn luôn nằm trong sự khống chế của Thương Lưu Cung, mà đạo hữu ngươi cũng đừng nghĩ tới. Giao Tam đương nhiên không hy vọng Lạc Hồng chạy loạn khắp nơi, nhưng loại tình báo này cũng không có giá trị giấu giếm. Chỉ cần Lạc Hồng có lòng, sớm muộn gì hắn cũng có thể tự điều tra được. Ngũ cực đại bí cảnh. Mạc Mỗ cũng có nghe qua, cũng không biết là đã tới gần ngày nó mở ra, đa tạ Giao Tam đạo hữu. Trên thực tế, tam đại tông ở đại lục đều có một đại cơ duyên, đó cũng là cơ sở của mỗi một đại tông. Ngũ cực đại bí cảnh chính là bảo vật thuộc về Thương Lưu Cung, nghe nói đầu có bảo vật có thể trợ giúp tu sĩ vượt qua suy kiếp, nhưng cho tới bây giờ đều bị Thương Lưu Cung nắm giữ chặt chẽ. Ngoại trừ chân tiên trưởng lão của Thương Lưu Cung ra, chân tiên phụ thuộc tông môn cũng chỉ có số rất ít có thể may mắn tiến vào, chớ nói chi là người ngoài như Lạc Hồng. Tuy nói như thế, nhưng biện pháp dù sao cũng khó khăn hơn nhiều. Huống hồ cho dù không thể tiến vào bí cảnh ngũ cực kia, nhưng chỉ cần ta có thể biết được thêm nhiều tin tức có liên quan tới suy kiếp, cũng không tính là một chuyến tay không. Lạc Hồng ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn tu luyện đến nay, bởi vì tiến cảnh cực nhanh, cho nên còn chưa gặp được tiên suy và thân thể suy trong thiên nhân ngũ suy. Nhưng đệ tam suy khiếu suy kia, bất luận thế nào cũng không tránh khỏi. Chỉ vì tu sĩ nếu như trước khi tiến giai kim tiên chưa từng gặp qua suy kiếp này, nó sẽ xuất hiện khi tu sĩ tiến giai. Sơ sót một cái, tu vi giảm nhiều là nhẹ, còn có thể sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Chính sự nói xong, ba người đều không có tâm tư nói chuyện phiếm, vì thế Giao Tam lập tức phái người đưa Lạc Hồng và Mục Yên Hồng ra khỏi bí cảnh không gian này. Đi thôi, Mục tiên tử, Mạc Mỗ sẽ đưa ngươi xuyên qua Lạc Phách Kinh Phong này. Nói xong, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra một viên bảo châu màu đen. Nhưng hắn vừa mới thôi động bảo châu, liền nghe Mục Yên Hồng có chút do dự nói, kỳ thật, nếu Mạc huynh muốn tiến vào bí cảnh ngũ cực kia, có lẽ thiếp thân sẽ có chút biện pháp. Ồ, xin lắng tai nghe. Lạc Hồng lập tức kinh nghi nhìn Mục Yên Hồng, lẽ ra nàng ta là tu sĩ của Hoang Lan Đại Lục, nên ứng phó với chuyện của A Đại Lục không có bất kỳ lực ảnh hưởng nào mới đúng. Chương 1844, lại tới Huyết Hà Cốc. Thực không dám giấu giếm, mẫu thân thiếp thân đi qua chính là trưởng lão chân tiên của Thương Lưu Cung, nếu không phải trong một lần du lịch gặp nạn mà được phụ thân cứu, cũng sẽ không kết lương duyên. Mà trước khi mẫu thân chết, từng để lại cho thiếp một khối lệnh bài gia tộc. Bằng vào lệnh này, thiếp thân sau khi được kiểm tra huyết mạch, liền có thể nhận tổ quy tông. Mục Yên Hồng lập tức giải thích. Lạc Hồng nghe vậy âm thầm gật đầu, lúc trước hắn chỉ biết mẫu thân Mục Yên Hồng đã sớm vẫn lạc, lại không biết nàng đến từ Thương Lưu Cung. Vậy không biết mẫu thân của tiên tử đến từ gia tộc nào? Thiếp thân theo họ mẹ, gia tộc của gia mẫu tất nhiên là Mục gia, nghe nói trong Thương Lưu Cung có thế lực không nhỏ. Mục Yên Hồng vẫn chưa từng đến Thượng A Đại Lục, đối với chuyện này cũng chỉ là tin vỉa hè. Bởi vì muốn hợp tác với Tam Đại Tông, Lạc Hồng từng điều tra kỹ càng kết cấu quyền lực của Tam Đại Tông. Tất nhiên biết được trong Thương Lưu Cung, Mục gia chính là thế lực cường đại đặt song song với bốn nhà Nam Kha, Lạc gia. Nếu có thể được Mục gia tương trợ, vậy một danh ngạch tiến vào bí cảnh ngũ cực lớn chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng Lạc Hồng còn chưa kịp lộ ra sắc mặt vui mừng, liền lại nghe Mục Yên Hồng nói, nhưng mà Mạc huynh, thiếp thân chỉ nguyện ý trở về gia tộc, lại không muốn bỏ qua Lưu Hỏa Tông, đầu nhập vào Thương Lưu Cung. Quan hệ giữa tông môn và gia tộc trong lãnh thổ giống như triều đình phong kiến và phân phong từng quý tộc. Bình thường mà nói, thực lực tông môn đều mạnh hơn xa thế lực gia tộc trong cảnh nội. Cho nên những gia tộc này đều sẽ đưa tộc nhân có thiên tư nhất đến tông môn tu luyện, từ đó tận khả năng tăng cường quyền lên tiếng trong tông môn. Mà những người còn lại, ngoại trừ một bộ phận phải kế thừa gia tộc ra, những người còn lại đều có thể tự do quyết định nơi mình đi. Với tu vi kim tiên sơ kỳ hiện tại của Mục Yên Hồng, trở về gia tộc, lại gia nhập Thương Lưu Cung là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao tại Bắc Hàn Tiên Vực, không có tông môn nào có thể cự tuyệt đầu nhập vào một vị tu sĩ kim tiên. Nhưng nếu Mục Yên Hồng chỉ trở về gia tộc, vậy thì cô ta sẽ không vào được trung tâm quyền lực của Thương Lưu Cung, chỉ có thể nhận được tài nguyên của bản thân Mục gia. Mặc dù thu hoạch được danh ngạch từ Mục gia hơi phiền phức, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có cơ hội nào. Nhưng Mạc Mỗ là một người ngoài. Điểm khác biệt lớn nhất giữa tông môn và gia tộc chính là tông môn không trọng huyết mạch, mà gia tộc lại cực kỳ trọng thân duyên. Nếu Mục Yên Hồng gia nhập Thương Lưu Cung, sử dụng tài nguyên của Thương Lưu Cung, vậy một câu của nàng ta có thể giải quyết chuyện của Lạc Hồng. Nhưng nếu chỉ trở về Mục gia, cho dù nàng có tu vi kim tiên sơ kỳ, cũng không thể dùng tài nguyên của gia tộc lên người một người ngoài. Mà đây chính là nguyên nhân chủ yếu Mục Yên Hồng chần chừ lúc trước. Mạc huynh trợ giúp thiếp thân rất nhiều, lần này ngươi ta liền giả danh đạo lữ, nghĩ đến Mục gia bên kia tuyệt sẽ không sinh nghi. Mục Yên đỏ mặt nói, Lạc Hồng nghe vậy lại thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Đương nhiên sẽ không hoài nghi, trong mắt người ngoài, một chân tiên hậu kỳ như ta sao có thể cưỡng bức một nữ tiên kim tiên sơ kỳ. Chính là như vậy, thanh danh của ta chỉ sợ sẽ không dễ nghe. Trong nguyên thần tuy là ý niệm chuyển động, nhưng Lạc Hồng tự nhiên sẽ không quá để ý một ít hư danh. Biểu hiện ra đã lập tức chắp tay nói cảm ơn, Mục tiên tử giúp ta như thế, Mạc Mỗ chắc chắn ghi nhớ trong lòng, sau này sẽ báo đáp thật tốt. Chỉ là danh tiếng trong sạch mà thôi, dù sao thiếp thân cũng không có tâm tư gì, Mạc huynh không cần trịnh trọng như vậy. Mục Yên Hồng thật sự không cảm thấy mình đã phải trả cái giá khó lường. Nữ tử giữ lại danh tiếng trong sạch, chỉ là vì sau này có thể nhận được một hồi lương duyên, mà lần này người khác có lẽ sẽ hiểu lầm, nhưng Giao Bát tất nhiên sẽ biết được nội tình. Điều này đối với Mục Yên Hồng mà nói, cũng đã đủ rồi. Đã như vậy, Mạc Mỗ dứt khoát cùng tiên tử đi Lưu Hỏa Tông một chuyến, vừa vặn nhìn xem chiến cuộc hiện giờ của Hoang Lan Đại Lục như thế nào. Nếu như không có đề nghị đột ngột này của Mục Yên Hồng, Lạc Hồng cũng không chuẩn bị rời khỏi Hắc Phong Hải vực sớm như vậy. Dù sao, thời gian đi tới Thượng A Đại Lục nhiều nhất cũng chỉ 20 năm. Trước khi bí cảnh ngũ cực mở ra, Lạc Hồng hoàn toàn có thể tu luyện gần ngàn năm trong Quang Âm Bà Sa Trận. Mà cái này, chủ yếu cũng là bởi vì Lạc Hồng không trông cậy vào việc đạt được cơ duyên cực lớn từ trong bí cảnh ngũ cực đại, cho nên không muốn đi qua chuẩn bị trước. Nhưng Mục Yên Hồng giúp hắn tiến vào bí cảnh ngũ cực lại tăng thêm hy vọng, cũng khiến cho hắn có thể có thu hoạch tăng lên rất nhiều. Như vậy, qua đó chuẩn bị trước một chút cũng có giá trị. Ngoài ra, hắn đi theo Mục Yên Hồng đến Lưu Hỏa Tông cũng có thể tránh được một số chuyện ngoài ý muốn. Chung quy đại chiến ở Hoang Lan Đại Lục cũng không yên ổn, tu sĩ Kim Tiên cũng không phải là không có khả năng vẫn lạc. Mục Yên Hồng đương nhiên sẽ không từ chối, bởi vì lần này nàng ta trở về cũng không phải là vì tham gia đại chiến, mà chỉ là muốn tìm hiểu manh mối của phụ thân. Nếu như không có tin tức gì, nàng sẽ rời khỏi Lưu Hỏa Tông, tự mình đi đến Lâm Hoang Thành. Có thể suy ra, Lưu Hỏa Tông chắc chắn sẽ không nguyện ý để cho nàng rời đi, đến lúc đó Lạc Hồng có thể giúp được nàng. Bởi vì muốn một hơi rời đi trăm năm, Lạc Hồng liền không vội mang Mục Yên Hồng xuyên qua Lạc Phách Kinh Phong, mà là ở trong vô số vòi rồng đen kịt băn khoăn, bắt giữ tất cả âm thú dò xét được. Có thể trước đây chưa từng có người đánh chú ý lên những âm thú này, thường thường chỉ cần tìm đúng địa phương, âm thú sẽ một đầu tiếp một đầu xuất hiện. Trong đó phần lớn đều có tu vi chân tiên sơ kỳ, nhưng có khi cũng sẽ xuất hiện âm thú chân tiên hậu kỳ cường đại. Nhưng dưới tay đại ngũ hành trấn nguyên của Lạc Hồng, những âm thú này đều là hàng có thể bị một kích bắt. Chỉ là có một lần Lạc Hồng bởi vì xâm nhập quá sâu, dẫn ra một đầu âm thú cấp bậc kim tiên, làm cho bọn họ toàn lực phi độn hơn 10 ngày, mới hoàn toàn thoát khỏi. Chương này chưa kết thúc, xin hãy gõ tiếp tục trang tiếp theo. Mục Yên Hồng vì thế tỏ ra lo lắng, để Lạc Hồng thấy tốt thì thu, nhưng Lạc Hồng làm sao có thể nghe theo. Kỳ thật, nếu Lạc Hồng thật sự ra tay, âm thú kim tiên cũng không phải không thể bắt được. Hắn cân nhắc đến cho dù bắt được kim tiên âm thú, bên quỷ vương cũng không cách nào luyện hóa nó, hơn nữa trong Lạc Phách Kinh Phong này, đối phương chiếm cứ địa lợi 10 phần. Chuyện tốn sức như vậy, Lạc Hồng tự nhiên không muốn làm. Thế là sau khoảng 5 năm, Lạc Hồng mới mang theo hơn 100 con âm thú trong động thiên U Minh cùng rời khỏi Lạc Phách Kinh Phong. Tại một chỗ ven biển Đông Hoang, trên không một mảnh huyết lâm quỷ dị, một đội tu sĩ phục sức lộn xộn đang phi độn cực nhanh. Nhưng bởi vì luôn có một ít huyết yêu không biết sống chết cản đường, lãng phí không ít thời gian của bọn họ. Không ổn, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng bị đuổi kịp. Thật không nên bỏ chạy về hướng bên này. Đừng nói nhảm, chuyên tâm thúc giục. Không tốt, mau tránh ra. Ngay lúc mọi người ở đây lo lắng hối hận, hai bóng đen đột nhiên từ chính phía trước đánh tới. Cũng may tất cả mọi người từng gặp qua loại thủ đoạn này, lúc này phản ứng đều thập phần cấp tốc, không nói hai lời liền tách đội ngũ ra, tránh sang hai bên. Sau một khắc, ầm ầm hai tiếng vang truyền đến, hai vầng mặt trời màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Thì ra, hai bóng đen kia chính là Trọng Thủy Lôi Châu. Đáng chết, viện quân Tây Hoàng đến rồi. Nhìn qua ba tên đệ tử đại thừa không tránh né kịp, mà dưới uy năng Lôi Châu, sắc mặt chân tiên Duệ Quang Tông một thân da thịt cổ đồng cực kỳ khó coi nói. Khụ khụ, bọn họ chỉ có hai người, không bằng chúng ta chia nhau bỏ chạy. Một gã chân tiên mặt xám mày cho, rõ ràng bản thân bị trọng thương, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, không khỏi đề nghị. Bọn họ chính là một chi tiểu đội hỗn hợp, ban đầu có 6 gã chân tiên, Lưu Hỏa Tông, Tùng Hạc Lâu và Duệ Quang Tông mỗi bên xuất hiện hai người. Ngoài ra, ba tông còn có 8 tên đại thừa đệ tử, do bọn hắn xuất lĩnh. Cho nên, ban đầu bọn họ hội hợp, tổng cộng có 30 người. Đội hình như thế, chấp hành nhiệm vụ nhổ cứ điểm phương Tây Hoang sau này cũng là dư xài. Nhưng Tây Hoang tự nhiên không muốn Đông Hoang thu hồi những điểm tài nguyên kia, lại lặng lẽ bổ sung lực lượng. Đội người bọn họ bất hạnh chúng mai phục, tại chỗ chết trận một gã chân tiên của Duệ Quang Tông và một gã chân tiên của Lưu Hỏa Tông. 24 đệ tử đại thừa cũng chết trận 1/3, lại trải qua một đường truy sát này, hiện tại chỉ còn sống sót một nửa. Thế cục trước mắt rất rõ ràng, truy binh phía sau cầu viện cứ điểm Tây Hoang còn lại, để bọn hắn phái ra 2 tên chân tiên đến đây chặn đường. Nếu không thể mau chóng thoát khỏi, chờ truy binh phía sau đuổi tới, bọn họ một người cũng không sống nổi. Nghe nói muốn chia nhau bỏ chạy, 12 tên tu sĩ đại thừa còn lại sắc mặt trắng nhợt, không khỏi hướng chân tiên trưởng lão nhà mình quăng đi vẻ cầu khẩn. Dù sao, bọn họ có thể chạy trốn tới bây giờ, toàn bộ đều dựa vào mọi người hợp lực thi triển độn thuật. Nếu tách ra với trưởng lão chân tiên nhà mình, bọn họ chắc chắn phải chết. Tùng Hạc Lâu nữ tiên thấy thế tuy không đành lòng, nhưng nàng cũng không muốn chết, trong lòng xoắn xuýt, không khỏi đưa mắt nhìn về phía lão giả áo xanh bên cạnh. Mạnh lão, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nhìn khuôn mặt trẻ đẹp cùng thần sắc hai gã chân tiên khác không kịp chờ đợi, Mạnh Thiên Tinh ai thán một tiếng, đúng là dừng độn quang lại. Hành động của hắn làm cho mọi người lập tức cả kinh. Phải biết, hiện tại bọn họ đang hợp lực thi triển độn thuật, một người dừng lại, thuật pháp cũng sẽ bị phá. Mạnh đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Lúc này, chân tiên Lưu Hỏa Tông phẫn nộ quát. Đại hán mặc đồng ra bên cạnh không nói gì, nhưng trong đôi mắt châu cũng bừng bừng lửa giận. Nhưng mà, Mạnh Thiên Tinh lại không có để ý những thứ này, lập tức bình tĩnh nói, lão phu đến cuốn lấy hai người phía trước, các ngươi trốn đi. Nghe lời ấy, trên mặt hai gã chân tiên Lưu Hỏa Tông và Duệ Quang Tông lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức biến thành mừng như điên. Nhưng nữ tiên Tùng Hạc Lâu kia lại hoảng hốt, vội, vàng khuyên nhủ, không, Mạnh lão, bây giờ còn chưa đến mức như thế, chúng ta phải cùng nhau trở về. Các ngươi không cần khuyên nhiều, lão phu đã sớm sống đủ rồi, sở dĩ kéo dài đến bây giờ, chẳng qua là muốn hết lòng tuân thủ một cái hứa hẹn. Nhưng lão phu chờ thật sự là quá lâu, cũng quá mệt mỏi. Nhưng các ngươi khác, đám nhóc các ngươi còn trẻ, không nên chết ở đây. Nói xong, Mạnh Thiên Tinh tựa như buông xuống gánh nặng, thần sắc đột nhiên trở nên dễ dàng. Lập tức, bàn tay hắn lật một cái, liền lấy ra một viên đan dược thiêu đốt linh diễm, phần nguyên đan. Chân tiên Lưu Hỏa Tông thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng, đồng thời một tia lo lắng giấu giếm trong mắt thì là biến mất trong nháy mắt. Không đợi nữ tiên kia khuyên can, Mạnh Thiên Tinh liền một ngụm ăn vào phần nguyên đan, khí tức lập tức tăng vọt. Đi mau, một khi ăn vào phần nguyên đan sẽ cháy hết tiên nguyên của tu sĩ, hắn đã hết thuốc chữa. Chân tiên Duệ Quang Tông kéo nữ tiên Tùng Hạc Lâu đã rơi nước mắt qua, cùng với mọi người bỏ chạy về phía xa. Sau một khắc, hai đạo tu sĩ chân tiên mặc trang phục trọng thủy môn chạy tới nơi này, lại chỉ thấy Mạnh Thiên Tinh râu tóc đều dựng đứng. Ha ha ha, hy vọng hai người các ngươi không nên quá yếu, để cho lão phu kết thúc có thể đặc sắc một chút. Sau khi cười lớn một tiếng thì Mạnh Thiên Tinh lấy ra tiên kiếm rồi xông tới. Trong lúc kiếm khí tung hoành, một lúc sau, hai gã chân tiên trọng thủy môn biến sắc, lúc này hợp lực ngăn cản. Cùng lúc đó, ở phía trên một sơn cốc cách đó mấy chục vạn, Lạc Hồng đang cùng Mục Yên Hồng đứng lơ lửng trên không. Kỳ quái, yêu vật trong cốc này sao không còn nữa? Bản chương còn chưa xong, mời đánh trang tiếp theo tiếp tục nội dung đặc sắc. Mục tiên tử, ngươi biết gì không? Thần thức liên tục quét qua vài lần, Lạc Hồng vẫn không có thu hoạch, không khỏi nhìn về phía Mục Yên Hồng. Mặc dù huyết hà cốc này là bút tích của Lưu Hỏa Tông ta, nhưng cuối cùng cũng không ở trong Lưu Hỏa Tông ta, cho nên cụ thể nơi đây đã xảy ra chuyện gì, thiếp thân cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là giống như nghe nói phụ cận nơi này từng xảy ra yêu tai, nhưng huyên náo cũng không lớn, rất nhanh đã bị dập tắt. Mục Yên Hồng cũng nhìn thoáng qua sơn cốc phía dưới, suy tư một lát rồi trả lời. Thôi, không có thì không có. Dù sao có huyết độc trong cốc, cũng không tính là một chuyến tay không. Dứt lời tiếc hận, Lạc Hồng lập tức đánh ra một chưởng, trên không trung ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ năm màu, hung hăng nện vào huyết trận bao phủ huyết hà cốc. Lần trước đến, Lạc Hồng chỉ là chân tiên sơ kỳ, tu vi 6-7 tiên khiếu, sao có thể so sánh với hiện tại. Cho nên không hề ngoài ý muốn, đại ngũ hành trấn nguyên thủ vừa ra, huyết trận phía dưới đã bị nện cho nổ tung mà đến, phá vỡ một cái động lớn. Ngay sau đó, Lạc Hồng cũng không tiến vào trong cốc, mà là trực tiếp tế ra một cái hồ lô huyết sắc, quát lên thu. Lập tức, vô số huyết, vụ từ trong lỗ lớn bay ra, điên cuồng chui vào trong miệng hồ lô huyết sắc. Mục Yên Hồng mặc dù có chút kỳ quái Lạc Hồng thu lấy những huyết vụ này, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, mà tự cảm thấy vì nàng mà bảo vệ. Ai, thiếu đi huyết yêu kia, không biết tiểu A tử còn có thể phá xác chui ra hay không? Sao lại để nó chạy mất? Ngân tiên tử lúc này ở trong cơ thể Lạc Hồng tiếc hận nói. Hóa ra, sở dĩ Lạc Hồng cố ý đi chuyến này, chính là muốn thu huyết độc và huyết yêu trong huyết hà cốc này, dùng để cho A tử biến thành tiên thai thôn phệ, giúp nó ấp trứng. Nhưng không như mong muốn, huyết yêu kia không biết là nguyên nhân gì, vậy mà biến mất không thấy. Lạc Hồng không khỏi có chút hối hận, sớm biết như thế, lần trước hắn nên tới. Khi đó hắn đối mặt với uy hiếp cực lớn của Thiên Diễn Quan, lại không nhớ tới chuyện này. Ồ, có người đến đây. Đột nhiên, Mục Yên Hồng khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về phía đông nam. Lạc Hồng giờ phút này còn đang thi pháp, không tiện đem thần thức dò ra quá xa, liền hỏi, người. Đông hoang hay là tây hoang? Đều có, lại là tiết mục truy sát lẫn nhau. Ai, cuối cùng là có tu sĩ Lưu Hỏa Tông ta, lại không thể mặc kệ. Mục Yên Hồng có chút chán nản lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ra tay cứu người. Tuy nhiên, nàng cũng không có bay qua mà trực tiếp truyền âm nói, tiểu bối bên kia, nếu muốn sống thì hãy phi độn về hướng bổn tọa. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1845, Vẫn Lạc. Đã là hộ pháp, Mục Yên Hồng đương nhiên không thể rời khỏi Lạc Hồng. Về phần những tu sĩ đông hoang bị đuổi giết tin hay không tin thì cũng không quan trọng, dù sao bọn hắn đã rơi vào tuyệt cảnh, không còn lựa chọn nào khác. Đột nhiên nhận được truyền âm, mọi người đang bỏ chạy đều giật mình, kinh ngạc nghi ngờ đây có phải là một cái bẫy hay không. Nhưng không biết làm sao vận khí của bọn họ thật sự không tốt, từ sau khi cùng Mạnh Thiên Tinh tách ra, liền liên tiếp đụng phải 3-7 huyết yêu, lúc này lại tới nhóm thứ tư. Mà những truy binh Tây Hoang kia cũng không dừng lại đối phó Mạnh Thiên Tinh, chỉ thoáng chia binh, liền một khắc càng không ngừng tiếp tục truy kích tới. Không quản được nhiều, lập tức phi độn qua, mọi người cùng nhau ra tay, tuy trong khoảnh khắc đã diệt sát được đám huyết yêu, nhưng cũng khó tránh khỏi bị chậm trễ một chút. Mắt thấy truy binh phía sau sắp tới gần, bọn họ bất chấp lo lắng trong lòng, lúc này liền thay đổi phương hướng phi độn. Phát giác được hướng đi của bọn họ, tu sĩ Tây Hoang truy kích cũng không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Một người trong đó lập tức cau mày nói, không thích hợp, trên phương hướng đó không có bất cứ cứ điểm nào của Đông Hoang. Mà cho dù là có trận pháp truyền tống ẩn nấp, chúng ta đuổi gấp như thế, bọn họ cũng không có thời gian thúc giục. Tám phần là muốn ngựa chết làm ngựa sống chứ. Gì? Một người khác khinh thường cười nói. Không thể khinh thường, viên đạo hữu, kính xin ngươi dùng thanh minh kính xem xét một chút đi. Một gã nam tử mắt hổ cầm đầu do dự một lát, sau đó liền nói với lão giả áo đen bên cạnh. Không thành vấn đề. Lão giả áo đen nghe vậy lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó lật tay lấy ra một khối bảo kính hiện ra tiên quang màu xanh. Hơi thúc giục, tiên quang màu xanh liền từ trong mặt kính bắn ra, ngưng tụ ra một mảnh hư ảo trước mặt mọi người. Bên trong hình ảnh này đầu tiên là xuất hiện nhóm tu sĩ đông hoang đang bỏ chạy ở phía trước, sau đó liền phi tốc kéo dài về phía bọn hắn phi độn. Trong nháy mắt, mặt đất trong hình ảnh liền vượt qua vạn dặm. Mà gần 10 hơi sau, trong hình ảnh mới xuất hiện một ít đồ vật đáng giá để bọn họ chú ý, đã thấy một nam một nữ hai tên tu sĩ đang ở trên không một tòa huyết sắc sơn cốc. Trong đó thanh niên mặc áo đen rõ ràng là đang thi pháp thu lấy huyết vụ trong sơn cốc, mà nữ tiên ở một bên nhìn thì giống như là đang hộ pháp. Thậm chí có người tiếp ứng, tu vi của bọn họ như thế nào? Nam tử mắt hổ khẽ nhíu mày, lúc này hỏi. Tên thanh niên áo đen kia chính là chân tiên hậu kỳ, mà nữ tiên kia. Ồ, bảo kính này của lão phu lại không dò xét ra. Thi pháp được một nửa, lão giả áo đen đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc nói. Không tra xét ra có gì kỳ quái, thanh minh kính này của ngươi vốn là khoảng cách càng xa, thần thông lại càng yếu. Vượt qua mấy chục vạn giống như vậy, nếu không phải thanh niên kia đang thi pháp, ngươi cũng không dò xét ra tu vi của hắn. Theo ta thấy, nữ tiên kia hộ pháp bên người như thế, tu vi tất nhiên ở dưới thanh niên kia. Lúc này, trong đám người liền có một gã chân tiên không muốn lão giả áo đen đứng ở phía trước mở miệng nói. Không sai, mà dù có sai lầm, lấy thực lực thẩm đạo hữu và võ đạo hữu cũng không sợ bọn hắn. Ngay sau đó, lại có người thuận thế nịnh nọt. Hôm nay chiến sự tiền tuyến lâm vào giằng co, cho nên nơi duy nhất có thể đạt được chiến công cũng chỉ có bờ biển Đông Hoang này dẫn theo. Mà như thế vừa có thể thu được chiến công, lại có thể thừa cơ cướp bóc chỗ tốt ở Đông Hoang, đương nhiên sẽ không rơi vào tay chân tiên tầm thường. Trên thực tế, trong đội ngũ bọn hắn, ngoại trừ nam tử cầm đầu chính là chân tiên hậu kỳ của Trọng Thủy Môn. Còn có một gã cự hán thân cao hơn một trượng, chính là chân tiên hậu kỳ đến từ Hoang Thổ Môn. Cho nên, cho dù bọn họ phát hiện ra tu vi của Lạc Hồng, giờ phút này cũng không có bất kỳ e ngại nào. Ngược lại bọn họ vốn có ý định mượn những người phía trước kia, đào móc ra một hai cứ điểm bí ẩn của Đông Hoang. Nếu không, với tu vi của bọn họ, há có thể để cho những người này bỏ chạy lâu như thế. Tình huống trước mắt tuy rằng không hoàn toàn nằm trong dự liệu của bọn họ, nhưng cũng có thể xem là một thu hoạch hạng nhất. Đã như vậy, vậy thì giữ một khoảng cách, chờ sau khi bọn hắn hội hợp, chúng ta lại mãnh liệt vây lên. Nghĩ đến bên mình người đông thế mạnh, nam tử mắt hổ lúc này trong lòng đại định, phân phó mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy một số lớn chiến công hướng mình bay tới, đều vui vẻ xác nhận. Mấy canh giờ sau, nhóm tu sĩ đông hoang cuối cùng chật vật chạy trốn tới gần huyết hà cốc. Chờ không kịp dò ra thần thức, chân tiên Duệ Quang Tông kia liền hô to, tiền bối, ngươi ở nơi nào? Xin hiện thân cứu mạng, đi về phía này. Một giọng nữ bình tĩnh lập tức vang lên. Mọi người lập tức nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một nữ tiên xinh đẹp mặc hồng y đang phi độn bên cạnh một thanh niên áo đen. Sau khi thi triển linh mục thấy rõ khuôn mặt của nữ tiên kia, trong lòng mọi người đều không khỏi có chút hồi hộp. Bởi vì trong các tông môn đông hoang của bọn họ cũng không có tiền bối kim tiên có tướng mạo như thế. A, à, là Mạc đạo hữu. Mạc đạo hữu cứu mạng. Lúc này, nữ tiên Tùng Hạc Lâu thấy rõ tướng mạo của Lạc Hồng, thất vọng trong lòng lập tức biến thành kinh hỉ, không nói hai lời hướng Lạc Hồng phi độn đi. Nghe được tiếng la của nàng, Lạc Hồng cũng không cảm thấy kinh dị, dù sao đối phương mặc trang phục trưởng lão Tùng Hạc Lâu, nhận ra hắn chính là chuyện đương nhiên. Đồng thời, hắn cũng không có ý đáp lại, huyết độc trong huyết hà cốc thiếu chút nữa là có thể thu sạch sẽ, hắn không muốn phân tâm. Chẳng lẽ là hắn? Chân tiên Duệ Quang Tông và chân tiên Lưu Hỏa Tông nghe vậy cũng không khỏi nghĩ tới một người, sau khi liếc nhau, cũng vui mừng vạn phần phi độn đi qua. Bọn họ trước đây mặc dù vẫn luôn phòng thủ ở tiền tuyến, nhưng cũng nghe qua đại danh của Mạc Bất Phàm. Không đợi song phương hội hợp một chỗ, một đạo độn quang to lớn bao vây lấy 12 thân ảnh liền cực tốc bay tới. Sau khi ngăn cản đám người, đột nhiên nổ tung, hóa thành 12 đạo lưu quang, rơi vào xung quanh mọi người, tạo thành một vòng vây. Sao lại nhanh như vậy? Chân tiên Lưu Hỏa Tông thấy thế liền cả kinh, không nghĩ tới truy binh phía sau có thể bộc phát ra độn tốc kinh người như thế. Hai vị đạo hữu lạ mặt như thế, không biết là đến từ tông môn nào ở Đông Hoang. Thấy kế hoạch đã thành công, nam tử mắt hổ lúc này chậm rãi chắp tay nói với hai người Lạc Hồng. Phu quân, những người này muốn xử lý thế nào đây? Khóe miệng Mục Yên Đỏ khẽ nhếch, không để ý đến một đám chân tiên Tây Hoang, mà là nhìn về phía Lạc Hồng bên cạnh hỏi. À, Lạc Hồng bị giọng nói dịu dàng của nàng ta gọi khiến cho thân thể không khỏi run lên, kinh nghi không thôi, nhưng nghĩ lại liền hiểu ra. Mục tiên tử, vở kịch này không cần diễn sớm như vậy chứ. Mặc dù đã thương lượng xong việc giả làm đạo lữ, nhưng Lạc Hồng cho rằng đó là chuyện sau khi đến Thượng A Đại Lục, lại không ngờ Mục Yên Hồng đột nhiên lại diễn. Dù sao đều là chuyện sớm muộn, làm quen một chút cũng không có gì không tốt. Hơn nữa Mạc Huynh, ngươi không cảm thấy việc này rất thú vị sao? Mục Yên Hồng lúc này dùng giọng điệu sung sướng truyền âm trả lời. Thật sao? Vậy được rồi. Chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, Lạc Hồng liền nghĩ đến la pháp tắc mà nữ tử này tu luyện. Pháp tắc này nói lớn hơn thì là nghịch loạn âm dương, điên đảo đại đạo, nhưng nói nhỏ thì chính là gạt người. Nữ tử này có thể tìm hiểu pháp tắc này tất nhiên là vui mừng với người tu đạo, có ý nghĩ như thế cũng không có gì kỳ quái. Tùy phu nhân tâm tình là được. Lạc Hồng lúc này nhập vai, chỉ trầm giọng trả lời một câu, sau đó liền chuyên tâm sử dụng huyết hồ lô. Thái độ khinh miệt như thế tất nhiên là khiến cho bọn người nam tử mắt hổ giận dữ, trong lòng tự nhủ đôi đạo lữ này thật coi bọn hắn là bù nặn. Nhưng không đợi bọn họ mở miệng nói lời hung ác, Mục Yên Hồng đã lặng lẽ thúc giục thần thông. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, một tên Tây Hoang chân tiên nổ tung đầu như dưa hấu, trong nháy mắt đã chết. Võ đạo hữu, ngươi đây là làm gì? Các chân tiên Tây Hoang còn lại nhìn thấy một màn này đều kinh sợ không thôi. Chỉ vì người động thủ giết người không phải là tu sĩ Đông Hoang, mà chính là hai tu sĩ chân tiên hậu kỳ duy nhất trong bọn họ, Vũ Càn Khôn. Chỉ thấy, lúc này cự hán này khoác một bộ giáp đá nặng nề, trong tay phải là một mảnh trắng hồng. Hiển nhiên, vừa rồi chính là hắn đột nhiên làm khó dễ, bóp nát đầu một đồng bạn của mình. Giết! Nghe được những người còn lại quát hỏi, Vũ Càn Khôn lại không có bất kỳ do dự, quát to một tiếng liền hướng một tên chân tiên Tây Hoang khác giết tới. Chết tiệt, hắn điên rồi, mau ngăn hắn lại. Lâm đạo hữu, ngươi ta liền. Phốc, Lâm đạo hữu ngươi chọc ta làm gì? Đừng. Vương huynh, ngươi đừng tới đây. Vũ Càn Khôn mất khống chế chỉ là một bắt đầu. Rất nhanh, Dưới sự áp chế song song của pháp tắc và nguyên thần của Mục Yên Hồng, tất cả chân tiên Tây Hoang chưa từng tu luyện qua nguyên thần đều lẫn lộn địch ta, bắt đầu điên cuồng công kích người bên cạnh. Kể từ đó, tràng diện trở nên hỗn loạn vô cùng, những chân tiên Tây Hoang này thoáng cái liền bỏ ra thương vong thảm trọng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không chút bất ngờ, mà những tu sĩ Đông Hoang kia thì không khỏi mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được tất cả phát sinh trước mắt, trong lòng càng không hiểu mà sinh ra một cỗ sợ hãi. Chết sạch cũng là đáng tiếc, sau trận chiến này Lưu Hỏa Tông bách phế đãi hưng, cần nhân thủ xây dựng lại. Nói như vậy, Mục Yên Hồng liền đem La Mê Hồn Đại Pháp thu lại, để cho chân tiên còn sống của Tây Hoang đều khôi phục thanh minh. Lập tức, nàng điểm một cái, vô số kiếm quang nhỏ bé màu đỏ linh hoạt như cá bơi bắn ra, dễ như trở bàn tay phá vỡ tất cả thủ đoạn hộ thân chân tiên Tây Hoang, đâm vào trong nhục thể của bọn hắn. Lập tức, từng chuôi tiểu kiếm xích tinh hiển hiện trên thân năm người nam tử mắt hổ, đều chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm. Sau một khắc, La Pháp tắc ở trong cơ thể bọn họ bộc phát, trong chốc lát liền nghịch loạn tiên nguyên lực trong cơ thể bọn họ, khiến cho bọn họ không cách nào thi triển bất kỳ thủ đoạn nào nữa. Ngươi là Kim Tiên Đạo Chủ. Lúc Mục Yên Hồng ra tay cũng không cố ý che giấu khí tức, nam tử mắt hổ cảm ứng được luồng tiên nguyên lực dồi dào này, lập tức hiểu tại sao đám người mình lại thua thảm hại như vậy. Ai có thể nghĩ tới bọn họ mới lần đầu tiên hành động, lại có thể đụng vào Kim Tiên Đạo Chủ của Đông Hoang. Nhưng không đúng, Đạo Chủ Đại Nhân không phải nói tu sĩ Kim Tiên Đông Hoang đều bị kéo ở tiền tuyến sao? Không thể nào, ngươi rõ ràng chỉ có tu vi chân tiên hậu kỳ. Lão giả áo đen gian nan lau đi vết máu nơi khóe miệng, vẫn là không muốn nhận mệnh hướng Lạc Hồng hô lớn. Mạc Mỗ là chân tiên hậu kỳ thì như thế nào? Phu nhân, ta không thích chàng trai này. Lạc Hồng đang thu hồi huyết sắc hồ lô, nghe vậy sắc mặt không khỏi tối sầm lại, lạnh giọng nói ra. Khanh khách, thiếp thân hiểu rõ. Sau khi che miệng cười duyên một tiếng, Mục Yên Hồng lập tức xoay kiếm chỉ, giải quyết xong vấn đề. Mắt thấy lão giả áo đen như thế, bốn người còn lại đều cam chịu số phận cúi đầu, không nói gì nữa. Các ngươi từ nơi nào đến? Hiện giờ chiến sự trên Hoang Lan Đại Lục như thế nào rồi? Thu hồi hồ lô huyết sắc, Lạc Hồng liền hỏi một đám tu sĩ Đông Hoang. Chân tiên Lưu Hỏa Tông nghe vậy đang muốn trả lời, lại bị nữ tiên Tùng Hạc Lâu đột nhiên lấy lại tinh thần kia cắt ngang. Mà đạo hữu, Mạnh lão vì chúng ta có thể trốn thoát nên đã lưu lại để ngăn địch, ngươi mau đi cứu hắn đi. Cái, mau dẫn đường. Lạc Hồng lập tức nhướng mày, trực tiếp ra lệnh. Sau một nén nhang, ở trên không một mảnh huyết lâm, Mạnh Thiên Tinh thở hổn hển, nhìn ba gã chân tiên Tây Hoang vây quanh hắn lại không dám tiến lên. Không khỏi châm chọc nói, chương này chưa kết thúc, mời tiếp tục ấn vào trang tiếp theo. Tiểu nhi Tây Hoang, ta sợ Mạnh gia gia ta rồi. Đứa nào đến đón ta một kiếm? Ừ, tiên nguyên của lão bất tử ngươi sắp cháy hết, chúng ta cần gì phải mạo hiểm tiến lên? Một gã Tây Hoang chân tiên trong đó có chút không cam lòng nói. Nếu như là đấu pháp công bằng, hắn tuyệt đối có thể thắng được lão đầu trước mắt, nhưng không biết làm sao đối phương sống đủ, nuốt phần nguyên đan, dẫn đến chiến lực của hắn tăng mạnh. Kể từ đó, ba người bọn họ không thể không liên thủ, mới có thể không bỏ ra bao nhiêu tổn thương để ngăn chặn. Cũng được, các ngươi liền cùng nhau đón một kiếm cuối cùng của lão phu đi. Thấy ba người này không mắc câu, Mạnh Thiên Tinh cũng không có cưỡng cầu, hắn chỉ muốn ở cuối cùng nở rộ ra hào quang của mình, cũng không nhất định phải tiêu diệt ai. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm khí vô cùng cường đại đột nhiên từ chân trời cực tốc bay tới, quấy nhiễu phía dưới, cắt ngang hắn thi pháp. Không phải khí tức của Kim Tiên đâu, chạy mau. Ba gã Tây Hoang chân tiên giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, kinh hồ, muốn chia ra chạy trốn. Nhưng dựa vào độn tốc của bọn họ, sao có thể thoát được Kim Tiên kiếm khí? Rất nhanh, ba người này liền bị ba đạo kiếm quang màu đỏ to lớn từ không trung chém xuống, khí tức hoàn toàn không có. Ngay sau đó, thân ảnh của Lạc Hồng, Mục Yên Hồng và nữ tiên Tùng Hạc Lâu kia liền xuất hiện ở trước mặt Mạnh Thiên Tinh. Ý niệm trong đầu hắn vừa chuyển, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mạc tiểu tử, không ngờ lão phu lại được ngươi cứu một lần nữa. Cảm thán một câu xong, Mạnh Thiên Tinh lại nhìn về phía Mục Yên Hồng vừa mới thu hồi phi kiếm, dùng sức nháy nháy mắt, mà là vẻ mặt hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, vị này chính là Mục Tiên Tử à? Ngươi vậy mà đột phá Kim Tiên rồi. Nàng vốn chính là tu sĩ Kim Tiên, chỉ là trước đây không lâu khôi phục tu vi mà thôi. Mạnh lão, ngươi trước đừng nói chuyện, để Mạc Mỗ nhìn tình huống của ngươi. nhanh chóng trả lời nghi vấn của Mạnh Thiên Tinh, Lạc Hồng liền tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay của hắn, dò xét tình huống trong cơ thể hắn. Nhưng chỉ một lát sau, lông mày Lạc Hồng liền nhíu chặt lại. Vô dụng thôi, ta đã dùng phần nguyên đan. Chuyện cho tới bây giờ, Đại La đã khó cứu rồi. Mạnh Thiên Tinh giờ phút này lại cười vỗ vỗ bả vai Lạc Hồng, hiển nhiên là sớm đã đem chính mình bỏ mình ở bên ngoài. Phu quân, phần nguyên đan bá đạo, đã không có hy vọng. Thấy thần sắc Lạc Hồng khó coi, Mục Yên Hồng thở dài một tiếng, mở miệng khuyên nhủ. Ồ, hai người các ngươi kết thành đạo lữ rồi hả? Nhưng mà nghe lời ấy, hai mắt Mạnh Thiên Tinh lại bỗng nhiên bắn ra tinh mang, trở tay liền bắt lấy cánh tay phải Lạc Hồng đang thu hồi. Thấy Lạc Hồng gật đầu, lão nhân này lại lập tức mừng như điên nói, ha ha, quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Chương 1846, Âm Dương Hòa Hợp Đàm. Mạnh lão đây là... Lạc Hồng kinh ngạc nhìn Mạnh Thiên Tinh, không rõ hắn đang kích động gì. Phốc. Nhưng mà, không đợi Mạnh Thiên Tinh cười thêm hai tiếng, hắn liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người uể oải. Tác dụng phụ của phần nguyên đan bắt đầu hiện ra, hắn sắp chết rồi. Suy yếu đột nhiên khiến Mạnh Thiên Tinh đánh mất khí lực nói chuyện, nhưng cánh tay hắn nắm lấy Lạc Hồng vẫn có lực như cũ. Mạc tiểu tử, những lời tiếp theo ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Khoảnh khắc sau, một giọng nói vang lên trong nguyên thần của Lạc Hồng. Nhìn ánh mắt sáng quắc của Mạnh Thiên Tinh, Lạc Hồng lúc này cho rằng đối phương muốn nói gì ngôn gì. Vội vàng truyền âm nói, Mạnh lão xin nói, chỉ cần là Mạc mỗ có thể làm được, nhất định thay ngươi hoàn thành. Cơ hồ là nháy mắt khi lời nói rơi xuống, một đạo tiếp một đạo thần niệm liền từ chỗ Mạnh Thiên Tinh truyền đến. Lạc Hồng thấy thế không khỏi lại là một hồi kinh ngạc, thầm nghĩ lão nhân này sống nhiều năm như vậy, sao còn có thể có nhiều tiếc nuối như vậy. Nhưng mà, chờ hắn tiếp thu những thần niệm này, đồng thời thô sơ giản lược nhìn một lần, trong lòng lập tức liền bị chấn kinh khó nói lên lời lấp đầy. Có thể gặp được các ngươi ở thời khắc cuối cùng, lão phu chết không? Tiếc nuối. Tiếng truyền âm vừa dứt, khóe miệng Mạnh Thiên Tinh nhếch lên chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức bỗng nhiên biến mất. Mạnh lão, thấy tình cảnh này, nữ tiên Tùng Hạc Lâu lúc này đau đớn bi ai lên. Ai? Lạc Hồng lúc này cũng không khỏi thở dài một tiếng. Không độ ngũ suy, cho dù là tiên nhân cũng khó có thể trường sinh, con đường tu tiên dài đằng đẵng, hắn còn kém xa lắm. Lập tức, Lạc Hồng vỗ Vạn Bảo Nang một cái, lấy ra một khối vạn niên huyền băng lớn, luyện chế thành một bộ quan tài, thu thập thi thể của Mạnh Thiên Tinh. Về phần túi trữ vật tùy thân của hắn, Lạc Hồng đưa cho nữ tiên Tùng Hạc Lâu để tránh hiểm nghi. Chuyện xảy ra đột ngột, chúng ta đổi tuyến đường đi Tùng Hạc Lâu trước được không? Thu hồi thi thể của Mạnh Thiên Tinh, Lạc Hồng liền nói với Mục Yên Hồng. Thiếp thân cũng không vội vã nhất thời, Mạnh lão cũng không phải chân tiên bình thường, vậy trước tiên đi Tùng Hạc Lâu một chuyến. Vốn dĩ sau khi rời khỏi Huyết Hà Cốc, Mục Yên Hồng chuẩn bị trực tiếp đi tới Lưu Hỏa Tông, nhưng mà bây giờ người chết là chuyện lớn, trì hoãn một chút thời gian cũng không đáng lo. Thấy Mục Yên Hồng không có ý kiến, Lạc Hồng lật tay lấy ra một chiếc linh thuyền, điều khiển nàng ta bay trở về trong chốc lát, sau khi đón những người còn lại, liền chạy thẳng về phía Tùng Hạc Lâu. Đi Tùng Hạc Lâu Lạc Hồng cũng coi như quen thuộc, cho nên không tới một tháng, bọn họ đã tới sơn môn Tùng Hạc Lâu. Tuy mang đến một tin dữ, nhưng bởi vì uy danh của Lạc Hồng và tu vi hiện tại của Mục Yên Hồng, trưởng môn Tùng Hạc Lâu Mễ Thông vẫn tiếp đãi hai người với quy cách cao nhất. Ai, không ngờ chiến sự đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất, Mạnh lão vẫn bất hạnh ngã xuống trong kiếp nạn lần này, thật sự là làm người ta tiếc hận. Trong đại điện, Mễ Thông cảm thán một tiếng từ nội tâm. Tu vi của Mạnh Thiên Tinh mặc dù không cao, nhưng hắn quả thực là sống quá lâu, chỉ luận tuổi tác, hắn cơ hồ là trưởng bối của tất cả tu sĩ Đông Hoàng. Chẳng những có được kinh nghiệm phong phú, hơn nữa được tu sĩ các tông kính trọng, mỗi lần ra mặt đều có thể làm cho Tùng Hạc Lâu và tông môn còn lại thương lượng đạt được không ít ưu thế. Tùng Hạc Lâu tổn thất một trưởng giả như thế, đích thật là như tang một bảo vật. Mễ môn chủ, không biết chiến sự trước mắt như thế nào? Vì sao tu sĩ Tây Hoang có thể tùy ý làm ở bên trong Đông Hoang ta? Mục Yên Hồng rốt cuộc là không có qua lại với Mạnh Thiên Tinh bao nhiêu, cho nên chờ mọi người trong điện nhớ lại một lát, nàng ta liền hỏi chính sự. Mục tiền bối, lần này các ngươi gặp phải chỉ là một ít động tác nhỏ của Tây Hoang mà thôi, thật ra ở trên chiến trường chính diện, bọn họ đã không còn sức tấn công nữa. Tuy nói chúng ta vì thế trả giá rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản được. Nghe nói các đạo chủ lưỡng hoang đã bắt đầu bí nghị, thương thảo công việc ngưng chiến. Có lẽ khoảng 500 năm nữa, trận đại chiến này có thể ngừng lại. Mễ Thông lúc này vẻ mặt may mắn trả lời. Chỉ duy trì liên tục ngàn năm, thật đúng là một trận đại chiến song phương đều chưa chuẩn bị xong. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể tránh cho sinh linh chịu khổ quá nhiều. Mục Yên Hồng nghe vậy lập tức không hứng thú nói. Trước đây nàng cố gắng hết sức để đại lục Hoang Lan thoát khỏi vòng tuần hoàn của hai vùng đại chiến, nhưng bây giờ xem ra, tất cả đều không thay đổi. Thấy nàng như thế, Lạc Hồng không khỏi lắc đầu. Nếu như không giải quyết vấn đề căn bản, mà chỉ đơn thuần hủy diệt Tây Hoang, hình thành thống nhất, đó bất quá là biến đại chiến lưỡng hoang thành nội chiến liên minh ngày sau mà thôi. Mà ở tu tiên giới, vĩ lực quy về một người, muốn giải quyết vấn đề căn bản, điều kiện tiên quyết chính là phải có đủ thực lực cường đại. Nếu không, vô luận phương pháp của ngươi tinh diệu bao nhiêu, vậy cũng là vô dụng. Cho nên theo Lạc Hồng, nếu Mục Yên Hồng thật sự muốn thay đổi Hoang Lan đại lục, việc đầu tiên nàng phải làm chính là đột phá tu vi Thái Ất. Không biết hai vị tiếp theo là muốn lưu lại tham gia tang lễ của Mạnh Lão hay là trực tiếp đi vào Lưu Hỏa Tông. Nếu là người sau, Mễ Mỗ sẽ phái người đi chuẩn bị truyền tống trận. Truyền tống trận trực tiếp thông đến Lưu Hỏa Tông một lần mở ra hao phí khá lớn, nhưng hai người này một người có thực lực kim tiên. Một người dứt khoát trực tiếp là kim tiên, cho dù Mễ Thông có đau lòng hơn nữa cũng phải tạo thuận lợi. Vậy làm phiền Mễ môn chủ. Tang lễ rườm rà, Mục Yên Hồng hiển nhiên không muốn trì hoãn thời gian dài, lúc này liền khách khí nói một tiếng. À, không dám làm phiền, Mễ Mỗ đây. Mễ Thông đương nhiên không dám ở trước mặt một gã tu sĩ kim tiên làm ra vẻ môn chủ, giờ phút này vừa cung kính nói, vừa muốn gọi người tiến vào điện. Chương này chưa kết thúc, mời đánh tiếp trang tiếp theo. Nhưng đúng lúc này, Lạc Hồng lại đột nhiên lên tiếng cắt ngang hắn. Chậm đã, Mạc Mỗ suy nghĩ một chút, Mạnh Lão trước đây đã giúp ta rất nhiều, Mạc Mỗ theo lý nên tiễn hắn về đoạn cuối cùng. À cái này, Mễ Thông nhất thời không biết phải làm sao, ánh mắt sau khi đảo qua đảo lại, vẫn dừng lại trên người Mục Yên Hồng. Theo hắn thấy, Lạc Hồng tuy rằng chiến lực cường đại, nhưng trong hai người làm chủ hẳn là Mục Yên Hồng có tu vi kim tiên. Phu quân, nguyên thần Mạnh Lão đã nhập luân hồi, tang lễ vốn là tiểu tiết, chàng cần gì phải cố chấp như vậy. Mục Yên Hồng và Nhan khuyên nhủ, ý ta đã quyết, phu nhân không cần khuyên nữa. Lạc Hồng lại không lĩnh tình, vô cùng cường ngạnh trả lời. Mục Yên Hồng nghe vậy lập tức nhướng đôi mi thanh tú lên, mặt lộ vẻ không hài lòng. Nhìn thấy cảnh này, đám chân tiên tùng Hạc Lâu như Mễ Thông cũng không khỏi âm thầm kêu khổ trong lòng. Gặp quỷ, hai ngươi tuyệt đối đừng đánh nhau. Nhưng mà ngay khi mọi người đang vô cùng căng thẳng, Mục Yên Hồng lại đột nhiên nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói, đã như vậy, vậy, theo ý của phu quân đi. Cái, nghe lời ấy, bọn người Mễ Thông không khỏi lộ vẻ khiếp sợ, lập tức vẻ mặt bội phục nhìn về phía Lạc Hồng. Lại có thể khiến một kim tiên tu sĩ ngoan ngoãn như vậy, rốt cuộc Mạc Bất Phàm này dùng thủ đoạn gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người cũng không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Mặc dù vạn phần hiếu kỳ, nhưng đây chung quy là chuyện riêng tư giữa đạo lữ, người bên ngoài là không tiện hỏi thăm. Cho nên, Mễ Thông sau khi phục hồi tinh thần liền lập tức nói, đã như vậy, Mễ Mỗ sẽ an bài chỗ ở cho hai vị. Không cần phiền toái như vậy, động phủ lúc trước của chúng ta hẳn là còn trống đi, chúng ta ở đó. Lạc Hồng lập tức khoát tay áo nói, vậy được rồi, Chu trưởng lão, ngươi đi lấy lệnh bài cấm chế của hai tòa động phủ kia tới đây. Động phủ đương nhiên còn trống, đại chiến đến nay, số lượng chân tiên trưởng lão trong Tùng Hạc Lâu đại giảm, không có khả năng xuất hiện chuyện chiếm động phủ. Mấy canh giờ sau, hai người Lạc Hồng đã được Chu trưởng lão đưa tới phụ cận Bích Hà Phong. Hai vị nghỉ ngơi cho tốt, Chu Mỗ không làm phiền nhiều nữa. Sau khi cáo từ đơn giản một tiếng, Chu trưởng lão liền vội vàng rời đi. Ở trước mặt hai người Lạc Hồng, hắn cảm thấy áp lực thực sự quá lớn. Nhìn theo độn quang biến mất ở chân trời, Mục Yên Hồng lúc này vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Lạc Hồng, mở miệng hỏi, Mạc huynh, không phải trước đó ngươi đã trở về một chuyến sao? Chẳng lẽ là rơi xuống đồ vật gì đó? Hóa ra, lúc trước Mục Yên Hồng đột nhiên thay đổi thái độ, chính là bởi vì nàng ý thức được Lạc Hồng có lý do nhất định phải lưu lại, lúc này mới tiến hành phối hợp. Nhưng nàng không ngờ Lạc Hồng lại chỉ muốn trở về động phủ ban đầu, điều này thực sự khiến nàng cảm thấy kỳ quái. Trước khi Mạnh Lão Lâm Trung đã nói cho Mạc Mỗ một vài thứ, bởi vì quan hệ quá lớn, cho nên Mạc Mỗ nhất định phải tới nghiệm chứng một phen. Lạc Hồng một bên sắc mặt ngưng trọng nói, một bên hướng đỉnh Bích Hà Phong rơi xuống. Ồ, việc này có liên quan đến ta không? Nghĩ đến những hành động cuối cùng của Mạnh Thiên Tinh, Mục Yên Hồng lập tức có suy đoán, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Không sai, chờ sau khi nghiệm chứng xong, Mạc Mỗ sẽ nói kỹ càng cho tiên tử. Lạc Hồng không muốn giấu giếm Mục Yên Hồng, bởi vì nếu như Mạnh Thiên Tinh nói không sai, vậy đối tượng hợp tác tốt nhất của hắn chính là nàng này. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới động phủ trên Bích Hà Phong. Không dừng lại ở bất kỳ chỗ nào, Lạc Hồng trực tiếp dẫn Mục Yên Hồng đi tới chỗ dược viên trong động phủ. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, cũng sẽ trồng một ít linh thảo tiên dược, mà đa số linh dược sau khi rời khỏi linh thổ, đều theo thời gian mà càng ngày càng suy bại. Cho nên, sau khi đa số tu sĩ di chuyển động phủ, chuyện thứ nhất làm đều là đem linh dược mang theo bên người trồng vào bên trong dược viên. Nhưng Lạc Hồng và Mục Yên Hồng lại là hai ngoại lệ. Lạc Hồng không giỏi về đan đạo, lại quanh năm lăn lộn cùng Hàn Lão Ma, trên người cũng chỉ có đan dược thành phẩm mà Hàn Lão Ma tặng hắn. Mà Mục Yên Hồng khi đó một lòng làm nhiệm vụ, căn bản không có lòng tu luyện, đương nhiên cũng sẽ không xử lý dược viên trên Xích Hà Phong. Ồ, dược viên này có đầy đủ hơi nước, dùng riêng để bồi dưỡng tiên dược hành thủy cũng không tệ. Vừa mới tiến vào dược viên, Mục Yên Hồng đã nhận ra tiên linh khí dị thường ở nơi đây, không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Đi, chúng ta theo địa mạch truy tung cỗ hơi nước này. Nhìn thấy linh khí thủy hành không ngừng bốc hơi trong dược viên, Lạc Hồng lập tức tin 7-8 phần với lời nói của Mạnh Thiên Tinh, nhưng việc này rất lớn, hắn nhất định phải xác nhận cuối cùng. Dứt lời, Lạc Hồng liền thi triển thổ độn thuật, hóa thành một đạo hoàng quang, trực tiếp chui vào trong dược điền. Mục Yên Hồng thấy thế thì sửng sốt, lập tức ý thức được nơi Lạc Hồng muốn tìm không ở trong động phủ này, lúc này cũng thi triển độn thuật đi theo. Dù là lấy tu vi hai người bây giờ, cũng đã độn trong địa mạch gần nửa canh giờ, mới truy tìm cỗ hơi nước dị thường kia, đi tới một tòa không gian dưới đất do nham thạch chống đỡ. Đây có dấu vết của cấm chế, trước đây đã có người tới. Sau khi hiện thân, Mục Yên Hồng hơi cảm ứng, liền nhận thấy được không ít khí tức cấm chế. Lạc Hồng giờ phút này lại nhìn linh quang hai màu xanh hồng phía trước, tâm tình không khỏi kích động. Thân hình chớp động mấy cái, hai người đã tới phụ cận một tòa linh đàm thanh hồng song sắc. Diện tích của linh đàm này cũng không lớn, chỉ có đường kính khoảng 9 trượng, nhưng lại tản ra tiên linh khí thủy hỏa song hành kinh người. Càng kỳ lạ chính là, trong đầm này tuy có hai màu nước xanh đỏ, nhưng cũng không phân biệt rõ ràng, mà là từng cỗ giao hòa với nhau. Mới nhìn có chút phức tạp, nhưng sau khi nhìn nhiều hai lần, sẽ phát giác được trong đó ẩn chứa quy luật huyền diệu nào đó. Bản chương còn chưa xong, mời tiếp tục kích hoạt trang kế tiếp. Đây là âm dương hòa hợp đàm. Mạc huynh, ngươi dẫn ta đến đây là làm gì? Chúng ta chỉ là giả trang đạo lữ mà thôi. Suy tư một lát, Mục Yên Hồng liền nhận ra linh đàm này, lập tức đỏ mặt lùi về phía sau hai bước. Cũng không trách nàng phản ứng như thế, dù sao âm dương hòa hợp đàm chính là một loại thiên địa linh đàm, nó không có hiệu dụng khác, chỉ có thể tăng phúc song tu công pháp vận chuyển. Nếu nơi đây thật sự có âm dương hòa hợp đàm này, vậy lời Mạnh lão nói cũng không giả được. Lạc Hồng lúc này lại không để ý đến Mục Yên Hồng, mà hai mắt nhìn chằm chằm vào đầm nước không ngừng biến hóa giao hòa kia, không khỏi hưng phấn siết chặt hai nắm đấm. Đồng thời, hắn từng cùng Mạnh Thiên Tinh tiếp xúc lúc sinh ra một ít nghi hoặc, lập tức cũng đều giải khai. Lúc trước, lão nhân này chính là ở dưới tình huống hiểu lầm hắn và Mục Yên Hồng có một chân với nhau, mới chọn cho bọn họ Bích Hà Phong và Xích Hà Phong làm động phủ. Bây giờ xem ra, hơi nước theo địa mạch hiển hiện trong dược viên Bích Hà Phong, hỏa khí khác tất nhiên là hiển hiện ở Xích Hà Phong. Nói cách khác, trong Lạc Hồng và Mục Yên Hồng chỉ cần có một tu sĩ bình thường đều sẽ phát hiện ra sự dị thường của dược viên hoặc sớm hoặc muộn. Dù sao, trên người một tu sĩ bình thường không có khả năng chỉ có linh dược đơn thuần thủy hành hoặc hỏa hành. Mà dò xét phía dưới, phát hiện chỗ âm dương hòa hợp đàm này chính là sự tình tất nhiên. Trách không được tại lần đầu tiên ta đi chọn lựa công pháp, lão đầu kia nhất định phải đem Tùng Hạc Vạn Năm Công đề cử cho ta, nguyên lai lúc đó hắn đang mưu đồ. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng không khỏi cảm khái nói. Khi đó hắn còn tưởng rằng Mạnh Thiên Tinh chỉ đơn thuần là lấy hắn ra đùa giỡn, lại không biết hắn đã sớm có thầm ý. Mục tiên tử, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước là sao vào ở Xích Bích Song Phong không? Sau khi nhớ lại một phen, Lạc Hồng lập tức nhìn về phía Mục Yên Hồng đang vẻ mặt đề phòng nhìn hắn nói. Mục Yên Hồng nghe vậy thoáng sửng sốt, lập tức nhìn về phía linh khí hệ hỏa lan tràn về phía ngọn núi Xích Hà. Lập tức hiểu rõ tất cả, không khỏi xấu hổ nói, lão già thối này thật sự là loạn điểm Uyên Ương Phổ. Cái này làm sao có thể trách được Mạnh lão, còn không phải hành động lúc trước của tiên tử ngươi khiến hắn hiểu lầm. Lạc Hồng lập tức nói một câu công đạo. Nếu như không phải lúc ấy Mục Yên Hồng lấy hắn làm lá chắn lợi dụng, Mạnh Thiên Tinh tự nhiên sẽ không sinh ra hiểu lầm. Chuyện đã qua lâu như vậy, Mạc huynh sẽ không so đo với thiếp thân chứ. Mục Yên Hồng nghe vậy thì tự thấy đuối lý, giọng nói không khỏi yếu đi ba phần. Đương nhiên sẽ không, nhưng chuyện Mạnh lão dặn dò lúc lâm chung cũng sẽ không đơn giản như nói cho Mạc mỗ sự tồn tại của linh đàm này. Nói xong, trong hai mắt Lạc Hồng không khỏi hiện ra một tia lửa nóng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1847, Quy hư chi pháp. Trong những thần niệm cuối cùng Mạnh Thiên Tinh truyền cho Lạc Hồng, một đoạn ký ức đã qua đi lâu chiếm cứ nội dung chủ yếu. Ký ức mới đầu, Mạnh lão vẫn chỉ là tu sĩ đại thừa của Tùng Hạc Lâu. Vừa mới thông qua nỗ lực trở thành đệ tử tinh anh của môn phái, hắn cũng bởi vậy mà thu được quyền lực đơn độc thành lập động phủ. Mà địa điểm hắn chọn không phải nơi nào khác, mà chính là đỉnh Bích Hà. Sau một phen khổ cực, Mạnh lão thành công mở ra động phủ từ không đến có, phân chia tốt các phòng lớn, phòng luyện đan. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, Mạnh lão rất nhanh phát hiện phần lớn linh dược mình trồng trong dược viên đều chết héo. Truy xét xong, hắn liền giống như Lạc Hồng, phát hiện ra không gian dưới đất này. Nhưng hắn cũng không có lập tức phát hiện âm dương hòa hợp đàm, bởi vì lúc ấy chỗ không gian dưới đất này hơn phân nửa đều bị một tòa trận pháp bao phủ, hắn căn bản điều tra không được tình huống trong trận. Cẩn thận thăm dò mấy lần, Mạnh lão phát hiện tòa trận pháp này vô chủ, cũng nổi lên tâm tư phá trận nhìn xem tình huống trong đó. Nhưng khi hắn đang một mình khổ tư phá trận, lại có một người khác tiến vào không gian dưới đất này, quả thực khiến hắn giật nảy mình. Nhưng sau khi Mạnh lão thấy rõ người tới, bất an trong lòng liền tan đi hơn phân nửa. Bởi vì người tới cũng giống như hắn, sư muội đồng môn Cổ Nguyệt Hồng vừa mới trở thành đệ tử tinh anh. Sau một phen giao lưu, Mạnh lão liền biết được nàng này ở Xích Hà Phong gặp phải tình huống giống như hắn, lúc này mới tìm được. Đối với những thứ ẩn giấu trong trận, Cổ Nguyệt Hồng cũng cảm thấy tò mò, nhưng nàng cũng giống như Mạnh lão, không nghiên cứu trận đạo. Ôm ý nghĩ vạn nhất có cơ duyên, bọn họ cũng đều không muốn tiết lộ nơi đây. Thế là từ đó về sau, hai người liền bắt đầu cùng nhau nghiên cứu trận đạo, kế hoạch hợp lực phá trận. Đoạn ký ức này chính là một phần rõ ràng nhất trong tất cả thần niệm, Lạc Hồng không cần nghĩ cũng đoán được tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Từ khí tượng trận pháp trong trí nhớ đến xem, nó hiển nhiên là tu sĩ tu vi chân tiên trở lên bố trí, mặc dù đã không người quản lý vô số năm tháng. Ngay từ đầu bố trí cũng rất vội vàng, nhưng vẫn quấy nhiễu người Mạnh lão nhị hồi lâu, dù sao khi đó bọn hắn chỉ có tu vi đại thừa. Mà tiếp xúc thời gian dài, hai người cũng sớm đã ngầm sinh tình cảm với nhau. Chỉ là bọn họ từ nhỏ đã tu luyện ở Tùng Hạc Lâu, ít có lịch luyện, đối với chuyện tình yêu rất là ngây thơ, cho nên song phương vẫn luôn không bước ra một bước cuối cùng. Cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ đã phá giải thành công trận pháp trong không gian dưới đất. Khi màn sáng tản ra, đầu tiên là âm dương và đầm hợp kỳ dị đập vào mắt bọn họ, sau đó bọn họ lại nhìn thấy một bộ xương khô ngồi xếp bằng bên bờ đầm. Bởi vì kiến thức không đủ, hai người cũng không nhận ra âm dương hòa hợp đàm, cho nên lúc này đem lực chú ý đều đặt ở trên bộ xương khô kia. Sau một phen thăm dò, hai người phát hiện bộ xương khô này đã chết hẳn, trong lòng tràn đầy vui mừng thu lấy túi trữ vật trên người bộ xương khô. Lại không nghĩ tới, bọn họ chẳng những bởi vậy mà thu được một số lớn tiên nguyên thạch, hơn nữa còn biết được một bí mật kinh thiên có quan hệ tới Minh Hàn Tiên Phủ. Minh Hàn Tiên Phủ, cỗ xương khô kia khi còn sống chẳng lẽ là tu sĩ tiên phủ? Nghe đến đây, Mục Yên Hồng không khỏi suy đoán nói. Không sai, hắn chính là kim tiên đến từ Vô Sinh Kiếm Tông, chẳng biết tại sao bị thương rất nặng, lại cơ duyên xảo hợp tìm được nơi âm dương hòa hợp ẩn sâu dưới mặt đất này. Từ bố trí của vị tiền bối này, hiển nhiên là hắn muốn mượn tiên linh khí nồng đậm phát ra từ linh đàm để chữa thương, nhưng đáng tiếc cuối cùng, không thể thành công, thương thế chuyển biến xấu, vẫn lạc ở nơi này. Những lời Lạc Hồng nói đều là nội dung mà Mạnh lão nhị phỏng đoán ra lúc đó, nhưng thật ra trong lòng hắn còn có không ít suy đoán. Âm dương hòa hợp đàm dù sao cũng không phải linh đàm có hiệu quả trị liệu, ngoại trừ xung quanh tiên linh khí nồng đậm một chút ra, căn bản sẽ không có bất kỳ trợ giúp gì đối với chữa thương. Với tình huống vị vô sinh kiếm tiên kia trọng thương gần chết, theo lý hắn nên đi tìm phương pháp trị liệu mạnh hơn mới đúng. Trừ phi, hắn đang bị người truy sát, chỉ có thể trốn ở dưới mặt đất. Mạnh lão và Mục Yên Hồng bọn họ không biết, nhưng ta biết rất rõ, tổ sư sáng lập môn phái vô sinh kiếm tông vô sinh đạo nhân, chính là Minh Hàn Tiên Quân trong truyền thuyết kia. Nói cách khác, lúc ấy ở Bắc Hàn Tiên Vực, tu sĩ vô sinh kiếm tông không ai dám trêu chọc. Mà nếu muốn đem một vị kim tiên đuổi giết đến ngay cả cơ hội tìm kiếm thủ đoạn chữa thương cũng không có, vậy cần phải bố trí xuống thiên la địa võng, công khai lùng bắt mới được. Tình cảnh như thế chỉ có thể xảy ra sau khi Minh Hàn Tiên Phủ bị Thiên Đình công phá năm đó. Nói cách khác, chủ nhân bộ xương khô này quá nửa từng tham gia đại chiến năm đó, cũng may mắn thoát đi. Lạc Hồng suy nghĩ chuyển động, trong nguyên thần mô phỏng ra tình huống đại khái lúc ấy. Vậy trên người hắn đến tột cùng có bí mật gì? Mục Yên Hồng thì không nghĩ nhiều, lập tức tò mò hỏi. Minh Hàn Tiên Phủ chính là cơ duyên lớn nhất Bắc Hàn Tiên Vực, biết được càng nhiều tình báo về phủ này, ngay sau khi tiên phủ xuất thế, bọn hắn có thể thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Ngoại trừ đan dược cùng bảo vật ra, Mạnh lão bọn họ còn phát hiện rất nhiều trận đồ ở trong túi trữ vật của hắn. Sau khi tìm hiểu một phen, đầu tiên bọn họ phát hiện những trận đồ này đều có thần thông phá hư, sau đó còn từ trong đó suy tính ra thủ đoạn quy hư. Lạc Hồng lập tức trả lời, phá hư thiếp thân biết, đó là thủ đoạn trận đạo đưa một mảnh không gian vào hư không, tiến tới trục xuất kẻ địch, nhưng quy hư là cái gì? Mục Yên Hồng không giỏi trận đạo, lúc này không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Quy hư chính là thủ đoạn tiến vào phiến không gian bị trục xuất kia. Xem ra Minh Hàn Tiên Quân năm đó đối với tình cảnh của mình rất tự biết mình a. Lạc Hồng lập tức cười lạnh một tiếng nói. Chờ một chút, Mạc huynh ngươi nói là bọn người Mạnh lão phát hiện ra có thể ở Minh Hàn Tiên Phủ chưa xuất thế, liền có thủ đoạn tiến vào bên trong. Cuối cùng cũng phản ứng lại, Mục Yên Hồng lập tức khiếp sợ nói. Lạc Hồng kỳ thật sớm nên nghĩ đến, dù sao bởi vì bị đại chiến tác động đến, khả năng khiến cho toàn bộ Minh Hàn Tiên Phủ đều rơi vào hư không vốn rất thấp. Hơn nữa, mỗi khi tiên phủ xuất thế một lần cố định, thì tiên phủ này lại càng không thể giải thích được. Rất hiển nhiên, năm đó Minh Hàn Tiên Quân bố trí trước khi Thiên Đình đột kích, chuẩn bị giấu cả tòa tiên phủ vào trong vực ngoại hư không. Nhưng đáng tiếc, động tác của nàng cũng không nhanh bằng Thiên Đình. Không sai, Lạc Hồng gật gật đầu. Trước không nói cụ thể là thủ đoạn gì, nhưng vì sao Minh Hàn Tiên Quân phải tốn thời gian phí sức phá vỡ cả tòa tiên phủ vào hư không như vậy? Đó bất quá là một chỗ tu hành mà thôi. Mục Yên Hồng lúc này cảm thấy không thể hiểu được, dù sao ứng đối như vậy giống như biết rõ có cường địch đột kích, lại chuẩn bị cố sức chôn nhà của mình, chứ không phải mang theo gia tài chạy trốn nhanh. Minh Hàn Tiên Quân chính là tu sĩ Thái Ất, ý nghĩ của nàng há chúng ta có thể đo lường được. Lạc Hồng lắc đầu, biểu thị không biết, nhưng trên thực tế, hắn cũng rất hiểu nguyên do trong đó. Tu sĩ đều có thủ đoạn trữ vật, dưới tình huống bình thường, mang toàn bộ gia sản của mình ở trên người mình đều là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu là tình huống không bình thường thì sao? Phải biết rằng Minh Hàn Tiên Phủ trước kia được gọi là Minh Hàn Tiên Cung. Nó cũng giống như Bắc Hàn Tiên Cung hiện tại, trước kia đều do Thiên Đình quản hạt, hiệu mệnh. Mà việc chủ yếu hắn làm chính là tương tự với những việc hắn đã làm ở Duệ Quang Tông, trắng trợn vơ vét các loại tài nguyên cao dài. Nếu như ta đoán không lầm, trong thời kỳ đó, Minh Hàn Tiên Phủ hẳn là tồn trữ lượng lớn tài nguyên cướp đoạt được từ toàn bộ Bắc Hàn Tiên Vực. Theo lý mà nói, những tài nguyên này đều hẳn là phải nộp lên Thiên Đình. Nhưng Minh Hàn Tiên Quân lại biết mình phạm vào thiên điều, chắc chắn sẽ bị Thiên Đình thảo phạt, tất nhiên là không muốn giao ra. Nhưng mà bởi vì số lượng tài nguyên thật sự quá nhiều, nàng chỉ có thể mang đi một phần nhỏ trong đó, vậy dứt khoát luyện Minh Hàn Tiên Phủ thành một tòa hư không bảo khố cũng là một lựa chọn không tệ. Căn cứ tin tức biết được, Lạc Hồng lập tức trong lòng phỏng đoán ra một loại động cơ. Điều này cũng có thể giải thích vì sao tài nguyên chỉnh thể Bắc Hàn Tiên Vực đều tương đối cằn cỗi, mà trong Minh Hàn Tiên Phủ lại có nhiều bảo vật quỷ dị kia. Mạc huynh nói không sai, quang cảnh mà tu sĩ Thái Ất chứng kiến cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, suy đoán ngông cuồng chỉ có thể là tự tìm phiền não. Mong Mạc huynh tiếp tục. Mục Yên Hồng trầm tư một lát, sau đó gật đầu, cũng chưa từng có một chút nghi hoặc nào trong lòng. Lạc Hồng cũng không muốn tiết lộ quá nhiều với Mục Yên Hồng, lúc này lại bắt đầu kể lại tin tức lấy được từ Mạnh Thiên Tinh. Ý thức được thủ đoạn quy hư ẩn giấu trong trận đồ có thể trợ giúp bọn họ tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, Mạnh Lão và Cổ Nguyệt Hồng liền khổ tâm nghiên cứu. Tu sĩ trận đạo đều biết, muốn phá giải quy hư nhất định phải có phá hư trận đồ tương đối chi tiết, nếu không căn bản không thể nào ra tay. Mà ngược lại, chỉ cần trong tay có phá hư trận đồ hoàn chỉnh, vậy phá giải quy hư cũng chỉ cần mài mòn công phu, không hề khó khăn. Trận đồ mà đám người Mạnh Lão nhị đoạt được chính là tám thành hoàn chỉnh, cho nên vẻn vẹn mấy năm sau, bọn họ liền phá giải ra. Phương thức quy hư chính là ở thời gian và địa điểm đặc biệt, do hai tu sĩ một nam một nữ oanh ra một cỗ tiên linh khí đặc thù. Thời gian và địa điểm trong đó mặc dù sẽ biến hóa theo thời gian thực tế, nhưng dùng chút thủ đoạn là có thể suy tính, hơn nữa đều có cực hạn, cũng không lan ra toàn bộ Bắc Hàn tiên vực. Cho nên điều kiện chủ yếu cần thỏa mãn chính là tiên linh khí đặc thù của người sau. Mà cái này, chỉ cần có người nguyện ý phối hợp, liền cũng không khó đạt được. Cái lại phải muốn song tu đạo lữ dung hợp tiên nguyên. Cái đầu Minh Hàn tiên quân kia đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì à? Sau khi nhận được đáp án rõ ràng từ Lạc Hồng, Mục Yên Hồng cảm thấy sự kính sợ của mình đối với Minh Hàn tiên quân đường đường là tu sĩ thái ất, thoáng cái đã tiêu tán hơn phân nửa. Hai tu sĩ một nam một nữ khi vận chuyển song tu công pháp, có thể khiến tiên nguyên lực song phương giao hòa trong thời gian ngắn, hình thành một loại trạng thái đặc thù. Mà đây chính là mấu chốt của quy hư, chìa khóa mở ra Minh Hàn tiên phủ. Khụ khụ, có lẽ tiên quân chỉ là vì bảo hiểm a, dù sao người thường làm sao vận chuyển công pháp song tu ở dã ngoại. So sánh với sự khiếp sợ và khó hiểu của Mục Yên Hồng, Lạc Hồng lúc này lại cảm thấy đương nhiên, nhưng đây cũng không phải là bởi vì lý do hắn nói ra, mà là hắn biết nguyên nhân chủ yếu Minh Hàn tiên phủ bị thiên đình tấn công, thiên điều Minh Hàn tiên quân phạm phải, không phải cái gì khác, chính là nàng cùng một gã hôi tiên kết thành đạo lữ. Tuy nói toàn bộ sự tình này có chút máu chó, nhưng đây chính là sự thật. Không cần phải nói, Mạnh Lão kia khẳng định đã từng thử tiến vào Minh Hàn tiên phủ với đạo lữ của hắn. Bổn tiên tử quả nhiên không nhìn lầm hắn, lão nhân kia cũng không phải là thứ tốt. Mục Yên Hồng quả thực không dám tưởng tượng, tiên tử cũng đừng nghĩ sai. Ngươi chẳng lẽ không biết chỉ cần hơi thi triển một cái bí thuật, liền có thể làm cho đạo lữ ở thời điểm đối trưởng giao dung tiên nguyên sao? Lạc Hồng vội vàng giải thích, dù sao hắn còn trông cậy vào Mục Yên Hồng hỗ trợ. Thiếp thân thoạt nhìn giống như tu luyện qua công pháp song tu sao? Mục Yên nghiến chặt hàm răng, có chút tức giận nói. Ách, Mạc Mỗ không có ý này, chúng ta tiếp tục. Lạc Hồng nghe vậy ý thức được, đây thật đúng là không phải chuyện mọi người đều biết, không khỏi cười ngượng hai tiếng, tiếp tục kể lại. Sau khi cùng nhau lĩnh hội đến tầng song tu này, tầng cửa sổ giấy giữa Mạnh Lão và Cổ Nguyệt Hồng thuận thế bị xuyên phá. Hai người tự nhiên mà kết thành đạo lữ, cũng phát hiện diệu dụng của âm dương và hợp đàm. Sau đó, ký ức của Mạnh Lão lập tức nhảy đến lúc hai người bọn họ đều đột phá chân tiên. Chương này chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Giữa chừng xảy ra chuyện gì, rõ ràng là chuyện. Tu luyện chân tiên rất khó khăn, nhất là Mạnh Lão nhị đều là đệ tử do Tùng Hạc Lâu bồi dưỡng, bọn họ cần dùng tiên nguyên thạch để trả lại tông môn. Tuy Tùng Hạc Lâu không ép chặt nhưng vẫn ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện của đám Mạnh Lão nhị. Thế là, bọn họ rất nhanh liền quyết định đi Minh Hàn tiên phủ tầm bảo, một hơi thoát khỏi gánh nặng. Mà căn cứ thôi diễn, địa phương có thể sử dụng quy hư chi pháp, không biết là trùng hợp hay là bị người cố ý thiết kế, đều ở trong tam đại bí cảnh. Tam đại bí cảnh này phân biệt ở ba đại lục của Bắc Hàn tiên vực, bởi vì tài nguyên phong phú, khiến cho Bắc Hàn tam đại tông thay nghén ra. Ngũ cực đại bí cảnh bị Thương Lưu Cung nắm giữ, Tiểu Thiên U cảnh bị Phục Lăng Tông nắm giữ, mà Cổ Vân đại bí cảnh thì ở Trúc Long đạo thủ. Tu sĩ Hoang Lan đại lục muốn đi vào trong đó không dễ dàng a. Nghĩ đến những chuyện Mạnh Lão gặp phải sau đó, Lạc Hồng không khỏi thở dài một tiếng. Bởi vì thời gian tam đại bí cảnh mở ra cách nhau rất dài, cho nên Mạnh Lão nhị lúc ấy cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi tới ngũ cực đại bí cảnh mở ra nhanh nhất. Sau khi đến Thượng A đại lục, hai người liền chủ động kết bạn với một gã chân tiên trưởng lão của Thương Lưu Cung, giả xưng tìm được manh mối động thiên ẩn giấu trong bí cảnh ngũ cực, do đó đạt thành hợp tác. Sau khi bí cảnh mở ra thành công tiến vào bên trong, nếu như tất cả thuận lợi, Mạnh Lão nhị kia có thể đem mấy tên trưởng lão Thương Lưu Cung kia cùng nhau vào Minh Hàn tiên phủ, mọi người cùng nhau chia sẻ lợi ích thu được. Bởi vì hơn phân nửa đều có thể ăn no bụng, mấy tên trưởng lão Thương Lưu Cung kia cũng không phải bền chắc như thép. Càng không biết chính mình kỳ thật là tiến nhập Minh Hàn Tiên Phủ, cho nên cuối cùng là rất không có khả năng xuất hiện tình huống giết người đoạt bảo. Nhưng Mạnh lão nhị không nghĩ tới chính là, bọn họ ở bước thứ hai của kế hoạch đã xuất hiện sai lầm. Bọn họ thật sự là đến đúng thời gian, đến được địa điểm chính xác, nhưng vào khoảnh khắc thúc giục giao dung tiên nguyên, bọn họ mới phát hiện ra tu vi chân tiên của mình căn bản không đủ. Nhưng bởi vì bọn hắn thỏa mãn phần lớn điều kiện, cho nên vẫn dẫn động quy hư chi lực Minh Hàn Tiên Phủ. Nhưng cỗ lực lượng này lại không đủ để đưa bọn họ vào Minh Hàn Tiên Phủ, cuối cùng lại cuốn tất cả bọn họ vào một chỗ hiểm địa trong bí cảnh ngũ cực. Sau khi trải qua rất nhiều mạo hiểm, bọn họ mới thoát thân từ trong hiểm địa kia. Nhưng vào lúc này, những chân tiên Thương Lưu Cung kia đột nhiên ra tay với Mạnh lão nhị, muốn dùng bảo vật trên người bọn họ để vãn hồi tổn thất của mình. Chương 1848, Nguyên ủy. Mạnh lão nhị bị các vị trưởng lão chân tiên của Thương Lưu Cung vây giết, vốn là tuyệt đối không có đường sống. Nhưng mà, bọn họ lại ở thời khắc nguy cấp, lần nữa đạt thành điều kiện của quy hư. Vì chạy thoát, Mạnh lão nhị đành dốc toàn lực thúc giục tiên nguyên, cuối cùng thành công dẫn động quy hư chi lực bị Na Di ra khỏi bí cảnh ngũ cực. Nhưng chỉ cần không thể rời khỏi Thượng A Đại Lục, hai người bọn họ không thể thoát hiểm. Cũng may lúc này cách thời gian bí cảnh ngũ cực đại đóng cửa còn có một đoạn thời gian, ở hai người ngày đêm chạy đi, cuối cùng mới hiểm trở thoát ly hiểm cảnh. Nhưng khi Mạnh lão vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Cổ Nguyệt Hồng bên cạnh hắn chợt ngã vào lòng hắn. Thì ra, nàng này lúc trước ở trong bí cảnh ngũ cực lớn đã bị thương nặng, nhưng bởi vì không muốn liên lụy Mạnh lão, trì hoãn thời gian chạy trốn, liền vẫn vận dụng bí thuật đem thương thế che giấu đi. Kiên trì đến lúc thoát hiểm, thương thế của nàng đã tích tụ khó trở lại. Mạc tiểu tử, thật ra lão phu biết ý tứ chân chính của Nguyệt Hồng nàng ta là nguyện vọng cuối cùng, nhưng lão phu không muốn làm như vậy. Nhưng dù sao cũng đã đáp ứng chuyện của nàng, lão phu cho dù mệt mỏi cũng chỉ có thể kiên trì. Đáng tiếc, lão phu vẫn luôn không đợi được người thích hợp. Vốn cho rằng chỉ có thể mang theo hổ thẹn đi gặp nàng, không nghĩ tới thiên đạo cuối cùng đưa hai người các ngươi đến trước mặt lão phu. Nhớ kỹ, các ngươi nhất định phải có tu vi kim tiên mới có thể tiến hành thử. Nghĩ đến câu nói cuối cùng Mạnh lão nói, Lạc Hồng không khỏi âm thầm thở dài vì sự si tình của ông ta. Nguyện vọng cuối cùng của Cổ Nguyệt Hồng không phải gì khác, chính là khiến Mạnh lão nhất định phải thành công quy về hư, chứng minh sự cố gắng của bọn họ không phải là chuyện vô dụng. Rất hiển nhiên, ý của cô gái này là để Mạnh lão sau khi nàng chết lại đi tìm một đạo lữ mới, hai người cùng cố gắng tu luyện tới cảnh giới kim tiên, lại thử thu hoạch cơ duyên. Nhưng Mạnh lão lại không thể quên được Cổ Nguyệt Hồng, hoàn toàn không muốn kết bạn với đạo lữ mới, nhưng ông ta lại không muốn vi phạm ước định cuối cùng với Cổ Nguyệt Hồng. Thế là, hắn liền đổi một mạch suy nghĩ, không tự mình đi về hư đoạt bảo, mà là một đôi đạo lữ có tiềm lực khác. Trên thực tế, chuyện hắn sắp xếp động phủ cho Lạc Hồng và Mục Yên Hồng, trong sinh mệnh dài đằng đẵng của Mạnh lão, hắn đã làm rất nhiều lần. Nhưng mà kim tiên khó thành, trong những người này ngay cả tu luyện tới chân tiên hậu kỳ cũng không có mấy người, chớ nói chi là biểu hiện ra tiềm lực tiến giai kim tiên. Mà chỉ cần không nhìn thấy điểm này, Mạnh lão cũng sẽ không nói bí mật của quy hư cho bọn họ biết, miễn cho đôi đạo lữ này không kiềm chế được tham niệm trong lòng, nên đón vận rủi giống như mình. Nhưng ngay cả Mạnh lão cũng không ngờ, suy kiếp của hắn sẽ không đến. Bởi vì gánh vác bí mật to lớn, hắn sống càng lâu, trong lòng lại càng mệt mỏi. Đưa tới cuối cùng, khiến hắn không khỏi sinh ra tâm tư muốn chết. May mắn là, cuối cùng hắn đã đạt thành tâm nguyện, lúc đi không có bất kỳ tiếc nuối, nhưng hai người bọn họ quả nhiên là tình ý sâu nặng, nhưng cuối cùng vẫn làm ra một hiểu lầm, ta và ngươi chỉ là đạo lữ giả mà thôi. Nghe xong hậu quả của toàn bộ câu chuyện, Mục Yên Hồng không khỏi cảm thán nói. Mạnh lão xem ra, Mục tiên tử ngươi đã là tu sĩ kim tiên, mà tu vi Mạc Mỗ những năm này cũng dũng mãnh tinh tiến. Một đường đột phá đến chân tiên hậu kỳ, sau này thành tựu kim tiên rất có hy vọng. Hắn giao nguyện vọng của đạo lữ cho chúng ta cũng là chuyện đương nhiên. Về phần vấn đề chúng ta không phải là đạo lữ chân chính, kỳ thật cũng không khó giải quyết. Dù sao, dựa vào phương pháp song tu giao hòa tiên nguyên lực chỉ là phương pháp đơn giản nhất, không phải biện pháp duy nhất. Lạc Hồng đương nhiên không trông cậy vào Mục Yên Hồng sẽ vì cơ duyên Minh Hàn Tiên Phủ, lập tức song tu với hắn một phen. Nhưng hắn cũng không phải là cứng đầu như Mạnh lão, không phải chỉ là giao hòa tiên nguyên thôi sao, lại không phải là chuyện khó khăn gì. Ồ, không biết Mạc huynh có biện pháp gì? Mục Yên Hồng nghe vậy sự do dự trong lòng biến mất, vội vàng hỏi. Cái âm dương hòa hợp đàm trước mắt chúng ta chính là biện pháp có sẵn. Mạc mỗ chỉ cần rút ra một phần lực lượng của đầm này, phong ấn nó vào trong trận bàn. Đến lúc đó người ta đồng thời thôi động trận bàn, liền có thể mượn lực lượng trong đó giao hòa tiên nguyên, lấy giả đánh cháo. Dứt lời, Lạc Hồng không đợi Mục Yên Hồng đáp lại, vỗ vạn bảo nang, lấy ra đại lượng linh tài luyện chế trận bàn. Ngay sau đó, hắn há mồm phun ra một đoàn thiên lang thần hỏa màu vàng, bao phủ những linh tài này, tinh luyện chúng ngay tại chỗ. Dưới hỏa lực cường đại của thiên lang thần hỏa, chỉ vẻn vẹn mấy canh giờ, những linh tài này có cái biến thành nước màu sắc khác nhau, có cái thì biến thành khói khí hình thái khác nhau. Ngưng! Lúc này Lạc Hồng đột nhiên quát ra lệnh một tiếng, những sản phẩm sau khi tinh luyện liền toàn bộ bay về một điểm, dung hợp thành một đoàn linh quang không ngừng biến hóa, hơn nữa còn là quang cầu cực kỳ chói mắt. Keng! Lạc Hồng lúc này 10 ngón tay liên đạn, đem từng đạo pháp quyết đánh vào bên trong quang cầu này. Thẳng đến khi 108 đạo chui vào trong đó, hắn mới dừng động tác bấm niệm pháp quyết, mà linh quang do quang cầu kia tán phát cũng dần dần ảm đạm xuống. Không bao lâu, một khối trận bàn hình tròn hai màu xanh đỏ xuất hiện trước mắt hai người. Chiếp! Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền thúc giục trận bàn bắt đầu chuyển động. Lập tức, mặt đầm vốn đang bình tĩnh lập tức kịch liệt cuồn cuộn lên, sương mù hai màu xanh hồng từ trong toát ra đều bị hút vào trong trận bàn. Cứ như vậy kéo dài một ngày một đêm, Lạc Hồng mới đình chỉ thúc dục, tay phải xòe ra, khiến cho trận bàn màu xanh đỏ bay đến trên lòng bàn tay phải của hắn. Nhìn khí tức âm dương hòa hợp đàm suy giảm hơn phân nửa, Mục Yên Hồng liền quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng, mở miệng hỏi, Mạc huynh, chẳng lẽ ngươi muốn nhân cơ hội năm cực đại bí cảnh mở ra lần này tiến hành thử, có thể nói tu vi bây giờ của ngươi, khoảng cách đột phá kim tiên còn kém rất xa. Hơn nữa mặc dù ngươi có thủ đoạn nhanh chóng tăng cao tu vi, thiếp thân cũng không đề nghị ngươi lập tức thử đột phá. Suy nhược kia cũng không phải chuyện đùa. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Mục Yên Hồng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên là nhớ tới tình cảnh khi bản thân nàng vượt qua khiếu suy. Phương diện tiên nguyên không là vấn đề, Mạc mỗ tự có biện pháp giải quyết. Lạc Hồng lúc này 10 phần tin tưởng nói. Trước mắt còn cách thời điểm bí cảnh ngũ cực mở ra không đến trăm năm, bất kể như thế nào hắn cũng không tu luyện đến cảnh giới kim tiên. Nhưng hắn có tiên nguyên thái sơ, chỗ cường đại của nó đủ để bù đắp cho tu vi chưa đủ của hắn. Thì ra là thế, vậy lần này đi thượng A, thật đúng là làm cho thiếp thân có chút mong đợi. Thấy Lạc Hồng có lòng tin như vậy, trong lòng Mục Yên Hồng lập tức mơ hồ kích động. Đây chính là Minh Hàn tiên phủ, trước kia đều phải đợi sau khi hắn hiện thế, mượn số lượng Minh Hàn Sơn Hà đồ không nhiều mới có thể tiến vào bên trong. Hơn nữa mỗi lần tiên phủ hiện thế, chẳng những thời gian tồn tại của nó cũng sẽ không dài, hơn nữa lúc tầm bảo còn phải đối mặt với uy hiếp của tu sĩ khác. Cho nên, nếu thật sự chỉ để hai người bọn họ tiến vào trong đó, đồng thời không hạn chế thời gian thăm dò, vậy cơ duyên này có thể quá lớn. Diễn trò làm nguyên bộ, Lạc Hồng sau khi chứng thực sự tồn tại của âm dương hòa hợp đàm, cũng không lập tức rời khỏi Tùng Hạc Lâu, mà tiếp tục ở lại một tháng, tham gia xong tang lễ của Mạnh lão. Sau đó, hắn và Mục Yên Hồng cùng nhau thông qua truyền tống trận, trực tiếp đi tới Lưu Hỏa Tông. Đối với việc đột nhiên xuất hiện Kim Tiên đạo chủ, đương nhiên Lâm Giao là tông chủ đương nhiệm của Lưu Hỏa Tông vô cùng vui mừng và nhiệt tình nghênh đón. Nhưng mà không đợi nàng ta vui vẻ quá lâu, Mục Yên Hồng đã biết được tông môn không tìm được bất kỳ tin tức gì có liên quan đến phụ thân nàng ta, lập tức muốn rời đi. Đạo chủ đại nhân, bản tông hiện tại đang lúc bấp bênh, ngươi không thể cứ như vậy mà đi. Lâm Giao lúc này kêu khóc ngăn cản Mục Yên Hồng. Tình hình chiến đấu trước mắt không phải một mình bản tọa là có thể vãn hồi, ngươi cần gì phải làm như vậy. Tuy đã sớm đoán trước, nhưng thấy tình cảnh này, Mục Yên Hồng vẫn không khỏi nhíu đôi mi thanh tú. Hiện nay hai bên chúng ta mặc dù đã tiến vào giai đoạn hòa đàm, nhưng muốn lấy được một kết quả hài lòng nói dễ vậy sao, sau này tất nhiên là phải vừa đánh vừa nói. Đạo chủ đại nhân lưu lại có lẽ không thay đổi được đại cục, nhưng nhất định có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất cho bản tông. Lâm Giao vội vàng khuyên nhủ, trên chiến trường không chiếm được, trên bàn đàm phán khẳng định cũng không chiếm được. Lạc Hồng có thể tưởng tượng được, Giờ phút này đạo chủ của hai vùng Đông Tây Hoang tất nhiên đều đang vây quanh từng địa điểm tài nguyên, một bước cũng không nhường. Thật sự không thể đàm phán, hai bên sẽ vì thế đánh một trận. Nếu như Đông Hoang có thể thủ được, địa điểm tài nguyên đối ứng có thể được giữ lại, bằng không mà nói, sẽ bị cắt cho Tây Hoang. Cho nên, tuy rằng hai nơi hoang vắng này đều có chút không đánh nổi nữa, nhưng trận đại chiến này còn có thể kéo dài thêm mấy trăm năm. Bản tọa đã trả giá đủ nhiều vì tông môn, hơn nữa tìm về cha chẳng lẽ không quan trọng hơn bảo vệ những tài nguyên kia sao? Mục Yên Hồng giọng điệu rất là không vui nói. Tìm đại trưởng lão trở về đương nhiên là chuyện quan trọng nhất của bổn tông, vãn bối không dám cũng sẽ không ngăn cản, nhưng trước mắt thật sự là thời khắc cực kỳ quan trọng. Còn xin đạo chủ đại nhân thể hiện nhiều chỗ khó xử của tông môn. Dứt lời, Lâm Giao trực tiếp quỳ xuống trước Mục Yên Hồng. Mà thấy vậy, một đám trưởng lão Lưu Hỏa Tông phía sau nàng cũng đều quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô to, khẩn cầu đạo chủ đại nhân bảo vệ tông môn ta. Thấy tình cảnh này, Mục Yên Hồng không khỏi do dự. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Lưu Hỏa Tông, tình cảm với tông môn không phải ai cũng có thể sánh bằng, cũng có không ít giao tình với đám người Lâm Giao. Được rồi, thời gian trì hoãn đủ lâu rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này, Lạc Hồng đột nhiên không nhịn được nói. Lời nói và thái độ của hắn lập tức khiến Lâm Giao và các trưởng lão Lưu Hỏa Tông cực kỳ bất mãn. Lúc này Ân Viêm có khúc mắc với hắn là người đầu tiên nhảy ra. Tức giận nói, mà đạo hữu, cho dù thần thông của ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không quản được chuyện nội bộ của Lưu Hỏa Tông chúng ta, kính xin ngươi chớ có lắm miệng. Ân Viêm giờ phút này ở trong lòng âm thầm cười lạnh, tràn đầy mong đợi muốn nhìn thấy Lạc Hồng giận dữ mà động thủ. Mặc dù hắn đã từng bị Lạc Hồng hung hăng giáo huấn ở Tùng Hạc Lâu một trận, nhưng bây giờ hắn đang ở Lưu Hỏa Tông, có thể dựa vào nội tình tông môn. Nhưng mà, Ân Viêm còn chưa từ trên mặt Lạc Hồng nhìn thấy tức giận, liền cảm giác một cỗ khí tức cường đại hung hăng đè ép xuống. Câm miệng, dám nói chuyện với phu quân của bản tọa, chẳng lẽ ngươi muốn bị trục xuất khỏi tông môn? Phu quân, đạo chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi... Lâm Giao ngẩng đầu, không thể tin được nhìn về phía Lạc Hồng và Mục Yên Hồng. Trong lòng những người còn lại cũng cực kỳ chấn động, thầm nghĩ Kim Tiên đạo chủ nhà mình bị người ta lừa chạy. Chỉ là hạng người tầm nhìn hạn hẹp, không cần tức giận với bọn họ, lên thuyền đi. Lạc Hồng thần sắc lạnh nhạt tế ra một chiếc linh chu, dẫn đầu phi độn lên. Hừ, xem ở trên mặt mũi phu quân, hôm nay liền bỏ qua cho ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Mục Yên Hồng thu hồi khí tức, lắc mình bay lên linh thuyền. Ngay sau đó, một đạo độn quang hiện lên, linh thuyền rất nhanh liền biến mất ở chân trời, chỉ để lại bọn người Lâm Giao thần sắc khó coi. Mấy canh giờ sau, linh chu đã bay ra khỏi địa giới của Lưu Hỏa Tông, bay thẳng về phía thành Lôi Minh, đường ven biển của Hoàng Lan Đại Lục. Một mặt bị Lạc Phách Kinh Phong ngăn cản, một mặt bị hải vực Lôi Minh vây khốn. Hai người Lạc Hồng nếu muốn đi đến Thượng A Đại Lục, vẫn là phải cưỡi khóa hải lôi chu. Mục tiên tử, sắc mặt của ngươi thoạt nhìn cũng không tốt. Trong khoang thuyền, Lạc Hồng đi tới trước mặt Mục Yên Hồng đang uống rượu, ngồi xuống, cũng rót cho mình một ly. Ta tuy là vì tìm cha, nhưng tông môn dù sao dưỡng dục ta, ở thời khắc mấu chốt như thế rời đi, chung quy là không tốt lắm. Bản chương còn chưa xong, mời đánh trang tiếp theo tiếp tục nội dung đặc sắc phía sau. Mục Yên Hồng thở dài một tiếng, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nói. Quan trọng, chỉ là một ít tài nguyên địa điểm có gì mấu chốt. Nếu như tiên tử tu luyện đến Kim Tiên hậu kỳ, những thứ mà Lưu Hỏa Tông hiện tại đã mất đi, sau này có thể dễ dàng đoạt lại. Lạc Hồng lại cực kỳ không tán đồng với địa đạo. Sau khi đột phá Kim Tiên, mỗi một tiểu cảnh giới đều là muôn vàn khó khăn. Kim Tiên hậu kỳ, nào có đơn giản như Mạc Huynh nói. Mục Yên Hồng cười khổ lắc đầu nói. Tiên tử hẳn là đã quên, chúng ta lần này đi chính là vì cơ duyên nơi nào. Minh Hàn Tiên Phủ chính là di tàng Thái Ất, nếu ta và ngươi có thể lấy được, Kim Tiên hậu kỳ cũng chỉ là một bước khởi đầu. Lạc Hồng cũng không muốn sau khi nhìn thấy Mục Yên Hồng đến Thượng A Đại Lục, trong lòng còn xoắn suýt việc này, lúc này nhắc nhở. Đúng vậy, chỉ cần có thể lấy được cơ duyên của Minh Hàn Tiên Phủ. Đôi mắt đỏ của Mục Yên đỏ bừng sáng ngời, sự hổ thẹn trong lòng lập tức biến mất. Khanh khách, không thể tưởng được Mạc Huynh lại biết an ủi người khác như thế. Khó trách có thể hiểu rõ song tu chi đạo như thế. Vừa mới lên tinh thần, Mục Yên Hồng liền cười duyên nói. Mạc mỗ bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Lạc Hồng không để ý chuyện này, nâng ly cạn chén, cùng Mục Yên Hồng tán gẫu về tâm đắc đột phá Kim Tiên. 3 năm sau, Thượng A Đại Lục, địa phận của Mục Gia. Tộc trưởng, bên Lạc Gia lại có người tới thúc giục, hỏi danh ngạch bí cảnh lần này của chúng ta rốt cuộc là bán hay không bán. Trong nghị sự điện, một vị trưởng lão Mục Gia vẻ mặt u sầu nhìn lão giả áo xanh trên thủ tọa nói. Bọn họ ra giá bao nhiêu? Lão giả áo xanh chậm rãi mở miệng, ngữ khí không hề dao động. Một cái danh ngạch 50 khối tiên nguyên thạch. Vị trưởng lão Mục Gia kia trả lời. Cái? 50 khối? Không được, cái này quá rẻ, bình thường đều là 100 khối một cái. 100 cũng chỉ là giá thị trường. Nghe nói Lạc Gia báo giá, một đám trưởng lão Mục Gia trong điện lập tức đều kích động lên, hoặc kinh sợ hoặc giận dữ nói. Nếu chúng ta đồng ý, bên Lạc Gia có đồng ý phái Lạc Thanh qua hỗ trợ không? Lão giả áo xanh giờ phút này vẫn như cũ bình tĩnh, mở miệng hỏi lần nữa. Bọn họ nói Lạc Thanh đang bế quan, khi nào xuất quan không biết được. Vị trưởng lão Mục Gia kia thần sắc khó coi trả lời. Lạc Gia sở dĩ ép giá thấp như vậy, đương nhiên là bởi vì Mục Gia bọn họ có yêu cầu khác, lúc này mới cho bọn họ cơ hội. Nếu như là thu tiền làm việc, vậy Mục Gia bọn họ ăn chút thiệt thòi cũng liền nhận. Nhưng hiện tại Lạc Gia rõ ràng là dục lệ khó lấp, muốn mượn cơ hội hung hăng dọa dẫm bọn họ một khoản A. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1849, Hạnh Phúc Đột Nhiên Tới. Bán rẻ như vậy, còn không chiếm được một câu trả lời chắc chắn, thật sự là khinh người quá đáng. Tộc trưởng, chúng ta vẫn là hướng tộc nhân trong cung cầu viện đi. Chấp pháp trưởng lão phẫn nộ vỗ bàn, lập tức đề nghị với lão giả áo xanh. Lão giả áo xanh nghe vậy lại yên lặng không nói gì, ánh mắt bình tĩnh đảo qua hơn 10 vị trưởng lão trong điện, trong lòng suy nghĩ. Trưởng lão đang ngồi ít nhất đều có tu vi chân tiên sơ kỳ, bình thường nghị sự có thể triệu tập hơn 10 vị, đủ thấy Mục Gia bọn họ cường đại. Nhưng chút thực lực ấy so với tộc nhân của bọn họ ở trong Thương Lưu Cung, vậy thì căn bản không có gì để xem. Chỉ riêng Kim Tiên Đạo Chủ, Mục Gia bọn họ đã có 2 vị trong Thương Lưu Cung, số lượng chân tiên còn lại càng gấp mấy lần gia tộc. Mà trước mắt bọn họ gặp phải khốn cảnh, chẳng qua là mỏ quặng tinh oánh bị một đám vực ngoại hoang thú chiếm cứ, chỉ cần có một vị tu sĩ kim tiên xuất thủ, đều có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng dù sao trong Thương Lưu Cung cũng không phải là Mục Gia bọn họ một nhà độc đại, tộc nhân trong cung cũng có vấn đề mà bọn họ phải đối mặt. Tác dụng của gia tộc chính là trợ giúp bọn họ, mà không phải kéo chân sau của bọn họ. Nếu như cầu viện nhiều lần, khó tránh khỏi sẽ không trở thành cái cớ để Lạc Gia và các gia tộc khác công phạt, nói không chừng sẽ coi đây là lý do, lấy đi mạch khoáng tinh oánh từ trong tay Mục Gia. Dù sao, mỏ quặng quý giá này cũng không thuộc về Mục Gia, chỉ là Thương Lưu Cung phân phối xuống, để Mục Gia bọn họ thay mặt quản lý một nơi tài nguyên mà thôi. Ai, xem ra sau này phải điều chỉnh nhân số tộc nhân mỗi lần đưa đi Thương Lưu Cung một chút. Gia tộc bên này cuối cùng vẫn phải có một hai chiến lược tọa chấn, bằng không sẽ trở thành nhược điểm mà bốn nhà khác dùng để đối phó Mục Gia ta. Lão giả áo xanh tuy đã mơ hồ đoán được lần này hoang thú ngoại vực xâm nhập rất có thể chính là do con người làm ra, nhưng kinh nghiệm đấu tranh của hắn phong phú, không hề tức giận chút nào. Càng không có chỉ là vì mắt vượt qua nguy cơ lần này, mà là thấy được căn bản của vấn đề, trong lòng đã quyết định đối với phát triển ngày sau của gia tộc làm ra điều chỉnh tương ứng. Tạm thời không cần gấp. Truyền công trưởng lão, lúc trước lão phu bảo ngươi tìm đọc điển tịch, ngươi có thu hoạch gì không? Sau khi trấn an chấp pháp trưởng lão một câu, lão giả áo xanh lập tức nhìn về phía truyền công trưởng lão bên tay phải, chậm rãi hỏi. Bẩm tộc trưởng, ta đã điều tra rõ lai lịch những hoang thú kia, đó chính là tinh mang giải tương đối thông thường trong vực ngoại, khi trưởng thành đã có tu vi chân tiên hậu kỳ. Thích ăn các loại linh vật tinh đạo, lại có thể mượn nhờ lực lượng tinh thần, khiến cho thần thông của bản thân tăng cường trên diện rộng. Ngoài ra, con thú này thư hùng đồng thể, hơi thúc dục sinh trưởng, trong nháy mắt có thể nở ra vô số nguyên anh tu vi ấu giải, nghe nó chỉ huy. Tuy nhiên, những con cua non này mặc dù cũng có năng lực hấp thu lực lượng tinh thần, nhưng thọ nguyên đều không dài. Trong vòng một tháng sẽ lần lượt chết già, hóa thành tinh quang, không coi là hậu đại chân chính của tinh mang giải. Cho nên, chư vị không cần lo lắng chúng ta sẽ xử lý không kịp thời mà tổn thất quá nhiều tinh oánh thạch. Thần sắc của truyền công trưởng lão mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng trong mắt lại khó nén vui mừng. Dù sao, Sở dĩ bọn họ vội vã giải quyết vấn đề hoang thú trong mỏ quặng cũng là bởi vì lần đầu tiên xuất động, gặp phải đàn cua mênh mông, sợ kéo dài quá lâu, cả mỏ quặng đã bị đàn cua ăn sạch. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần phải gấp gáp, có thể bố trí đại trận xung quanh những con cua tinh mang kia, đợi sau khi chuẩn bị vẹn toàn thì sẽ một lần hành động vây giết chúng nó. Lão giả áo xanh gật đầu, lúc này đưa ra một biện pháp giải quyết. Biện pháp này tuy sẽ khiến Mục gia tổn thất không ít tinh oánh thạch, nhưng cuối cùng rất có thể không giao nổi 100 năm một lần nhiệm vụ tông môn, còn cần thu mua một phần tinh oánh thạch từ thị trường để bù vào. Nhưng một là sẽ không gây thêm phiền phức cho tộc nhân trong cung, hai là có thể lấy được toàn bộ chiến lợi phẩm. Cũng chính là thi thể của tinh mang giải, đến lúc đó chưa chắc sẽ thua lỗ bao nhiêu tiên nguyên thạch. Công pháp của tộc trưởng rất tốt, đã như vậy, ta sẽ từ chối Lạc gia, tuyên bố không bán danh ngạch bí cảnh ra ngoài. Lúc đầu trưởng lão Mục gia lúc này trên mặt vui vẻ nói, chờ một chút, Lạc gia tất nhiên là muốn từ chối, nhưng danh ngạch bí cảnh vẫn phải bán ra, dù sao hiện tại gia tộc căn bản không cần dùng tới nhiều danh ngạch này, không bằng đổi lấy một ít tiên nguyên thạch. Lão giả áo xanh gọi vị trưởng lão Mục gia này lại, không nhanh không chậm phân phó. Mục gia sừng sững ở Thượng A Đại Lục nhiều năm, sớm đã trải qua không biết bao nhiêu lần đại bí cảnh mở ra, đối với cơ duyên gì trong đó tất nhiên là rõ như lòng bàn tay. Cái gọi là ngũ cực chính là năm loại linh quả do năm loại kim mộc thủy hỏa thổ tạo ra từ bí cảnh thiên địa. Năm loại linh quả này đều có diệu dụng riêng, phân biệt có thể trợ giúp tu sĩ vượt qua một loại suy kiếp, có thể nói là giá trị cực lớn. Cho nên mỗi lần mở ra đều sẽ khiến cho đại lượng chân tiên cùng kim tiên tiến vào bên trong. Nhưng vì không ảnh hưởng đến hoàn cảnh tiên linh khí trong bí cảnh, do đó giảm thiểu sản xuất ngũ cực quả, Thương Lưu Cung cũng không bố trí bao nhiêu ở trong đó. Cho nên cho đến bây giờ, bên trong bí cảnh ngũ cực đại vẫn là hung thú hoành hành, cực kỳ nguy hiểm. Điều này cũng khiến cho các trưởng lão Mục gia đã dùng qua ngũ cực quả cũng không nóng lòng vì tiến vào bí cảnh phạm hiểm. Nói trắng ra, hiện tại chân tiên trẻ tuổi Mục gia không có mấy người. Tộc trưởng, nếu như vậy, chúng ta không bằng mời 4 nhà khác tổ chức một buổi đấu giá, đem danh ngạch xem như vật áp trục bán đấu giá đi, nhất định có thể kiếm một món hời. Lão phường thị trưởng nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức đề nghị. Ngươi đã có lòng, vậy việc này liền giao cho. Tộc trưởng, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến tộc trưởng. Lão giả áo xanh vừa muốn đáp ứng, lại nghe ngoài điện truyền đến một tiếng hô to, dẫn tới tất cả mọi người nhìn lại chỗ cửa điện. Đại điện bị cấm chế phong ấn, muốn truyền âm vào, nhất định phải có lệnh bài cấm chế. Mà cấm chế lệnh bài này đều nằm trong tay nhân vật quan trọng nhất trong tộc, cho nên lúc này trong lòng mọi người đều không khỏi căng thẳng. Thần niệm lão giả áo xanh vừa động, liền mở ra một lỗ hổng trên màn sáng cấm chế chỗ cửa điện. Rất nhanh, một người Mục gia tộc thở hồng hộc cầm lệnh bài trong tay phi độn vào. Ồ, ngươi là thủ hạ của trưởng lão ngoại đường, lo lắng như vậy, nhưng khoáng mạch bên kia xảy ra vấn đề gì? Chấp pháp trưởng lão chợt cảm thấy không ổn hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng và các vị trưởng lão, hoang thú trong mỏ quặng tinh oánh đều bị người ta giết chết. Sự tình trọng đại, người Mục gia tộc này không dám trì hoãn, lúc này liền báo ra tin tức. Cái, có biết là người phương nào làm không? Truyền công trưởng lão lập tức kinh hô một tiếng nói. Hắn tự mình tìm đọc điển tịch, còn tham gia trinh phạt lúc trước. Tất nhiên là biết rõ sự lợi hại của đám cua tinh mang kia. Không, không rõ ràng lắm. Sáng sớm hôm nay trong mạch khoáng truyền đến động tĩnh thật lớn. Chúng ta lập tức phái thanh nhãn điểu đi qua điều tra. Sau đó liền phát hiện những hoang thú kia đều không thấy bóng dáng. Lập tức, trưởng lão ngoại đường tự mình dẫn chúng ta đi qua dò xét. Lại chỉ phát hiện một trưởng ấn to lớn trong xào huyệt của cua tinh mang. Bị truyền công trưởng lão đè ép, người Mục gia tộc này chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Lúc này ngữ khí nhanh chóng trở về báo cáo. Dứt lời, hắn còn lấy ra một khối lưu ảnh ngọc, chiếu ra cảnh tượng trong xào huyệt cua tinh mang. Cái này, uy năng thật cường đại, tinh oánh thạch tính chất cứng rắn vô cùng, cho dù khu sử tiên khí oanh kích cũng không tổn thương quá nhiều, nhưng trưởng ấn này lại sâu tới 10 trượng, chỉ sợ là thủ đoạn kim tiên à. Nhìn trưởng ấn thật sâu trên khoáng mạch, chấp pháp trưởng lão nhất thời hoảng sợ nói. Nói như thế, chính là có tu sĩ kim tiên tiến vào lãnh địa Mục gia ta. Hắn là ai? Lại có mục đích gì? Lập tức có người tỏ vẻ lo lắng. Việc này nhất định phải tra. Rõ, người đâu? Lão giả áo xanh cũng biết việc này không thể bỏ qua, lập tức sai người đi điều tra, nhưng hắn còn chưa nói xong, liền nghe ngoài điện truyền đến một tiếng hô to. Chấp sự nội vụ Đường cầu kiến tộc trưởng, vào đi. Dù công phu dưỡng khí của lão giả áo xanh không tầm thường, lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Rất nhanh, một nữ tu mặc váy dài màu tím mừng rỡ chui vào trong điện. Tộc trưởng đại nhân, hôm nay có tộc nhân mục gia lưu lạc bên ngoài trở về, trưởng lão nội vụ để vãn bối đến mời tộc trưởng đại nhân đi qua một chuyến. Việc này lão phu đã biết, ngươi trở về bẩm báo nội vụ trưởng lão bảo hắn tiếp đãi trước, lão phu qua mấy ngày nữa lại đi xem. Lão giả áo xanh giờ phút này đâu còn quản được tộc nhân thập trở về, hắn chỉ là điều tra rõ ràng mục đích của tên kim tiên thần bí kia. Tốt nhất là lúc đi ngang qua thuận tay mà làm, nếu không lần này cũng chỉ có thể cầu viện. Lão giả áo xanh không khỏi thở dài trong lòng. Nhưng mà, nữ tiên váy tím nghe vậy lại lộ vẻ do dự. Thế nhưng mà, vãn bối ngươi có biết đã có kim tiên ngoại tộc lẻn vào tộc ta, những việc nhỏ không đáng kể này trước không nên lấy ra làm phiền tộc trưởng. Chấp pháp trưởng lão vốn là áp lực cực lớn, giờ phút này thấy nữ tu váy tím không thức thời như thế, không khỏi quá to. Có thể khiến nội vụ trưởng lão coi trọng như vậy, có lẽ là một tộc nhân đại thừa. Đừng nói là người đại thừa tộc, cho dù là người chân tiên tộc, hiện tại cũng phải đứng sang một bên. Đúng vậy, lúc này chúng ta không thể phân tâm. Một đám trưởng lão mục gia nhao nhao phụ họa nói. Nhưng mà tộc nhân kia chính là một vị tiền bối kim tiên. Nữ tu váy tím lập tức mặt đầy ủy khuất, yếu ớt nói. Lời vừa nói ra, cả tòa đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc không thể tin. Mấy tức sau, lão giả áo xanh bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, kích động cao giọng nói, nhanh chóng đưa lão phu qua đó. Cùng lúc đó, trong một tòa lầu các 7 tầng của Lạc gia, một thanh niên tóc đen mắt đen, tướng mạo tuấn lãng đang ngồi xếp bằng vận công. Lư hương trước người hắn đang không ngừng bay ra khói mờ mịt, làm cả phòng đều thoạt nhìn phi thường yên tĩnh. Nhưng mà sau một khắc, một tòa ngọc tượng màu xanh trong phòng đột nhiên run lên, tản mát ra linh quang chói mắt, phá vỡ tầng tĩnh mịch này. Bất quá, Lạc Thanh giờ phút này chẳng những không vì bị quấy rầy mà tức giận, ngược lại trên mặt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức mở mắt thu công. Vãn bối Lạc Thanh, bái kiến Lạc Vân tiền bối. Vừa mới nói xong, linh quang từ trên tượng ngọc xanh chiếu xạ ra liền ngưng tụ thành một hình người mơ hồ, sâu kín mở miệng nói, chuyện mục gia làm thế nào rồi? Khởi bẩm tiền bối, mục gia hôm nay đã là lần thứ ba đến cầu kiến vãn bối đã dựa theo lời dặn dò của tiền bối đuổi hắn đi rồi. Lạc Thanh vội vàng trả lời, ngươi là chân tiên duy nhất trong ngũ, đại gia tộc hiện nay ngộ ra linh vực. Mục gia muốn giải quyết những con cua tinh mang kia cũng chỉ có thể cầu đến trên đầu ngươi. Ngươi tiếp tục giữ vững những điều kiện đó, đến lúc đó bất luận mục gia đồng ý hay cầu viện trong cung, bản tọa đều có thể đạt được mục đích. Bóng người màu xanh nghe vậy liền hài lòng gật đầu. Vâng, vãn bối nhất định tuân mệnh. Nhưng vãn bối lo lắng mục gia sẽ không tiếc tinh oánh thạch, đổi sang dùng những thủ đoạn tốn thời gian và công sức kia. Lạc Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra một lỗ thủng mà hắn phát hiện. Ha ha, nếu là như vậy thì càng tốt, bổn tọa đã cố ý nhét một con dị chủng vào trong đám cua tinh mang kia. Bóng người màu xanh cười ha ha nói, quả nhiên tiền bối tính toán không bỏ sót, vãn bối bội phục. Lạc Thanh lập tức yên lòng nói, làm xong chuyện này, bản tọa sẽ truyền cho ngươi tầng thứ ba tề thiên công, ngươi không cần thiết mang theo. Cuối cùng hứa hẹn một câu, bóng người màu xanh liền mãnh liệt tán loạn thành rất nhiều điểm sáng. Đa tạ tiền bối, Lạc Thanh thấy thế vẫn vô cùng trịnh trọng đáp tạ. Sau một hồi lâu, hắn cũng không khỏi đắm chìm trong hưng phấn, bỏ ra một phen khí lực mới ổn định lại tâm thần để tu luyện. Nhưng mà, khói trong lư hương vẫn phiêu tán bao lâu, cửa phòng đột nhiên chấn động, kích động ra một trận linh quang. Lạc Thanh đại nhân không tốt. Nghe động tĩnh ngoài cửa phòng truyền đến, Lạc Thanh không khỏi nhướng mày. Không đình chỉ vận chuyển công pháp, chỉ trầm giọng khiển trách. Lạc Tam, ngươi là thủ hạ của Lạc Thanh ta, không yên tĩnh như vậy, trước mặt người ngoài sẽ khiến ta mất mặt đấy. Là, thuộc hạ biết sai. Thanh âm ngoài cửa phòng trì trệ, sau đó vội vàng xin lỗi nói. Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Lạc Thanh bình tĩnh hỏi. Khởi bẩm Lạc Thanh đại nhân, vừa rồi bên phía mục gia truyền đến tin tức, bọn họ đã bắt sống những con cua tinh mang kia. Lạc Tam ngoài cửa phòng cố ý thả chậm tốc độ nói bẩm báo. Ngay sau đó, hắn liền nghe được trong phòng truyền đến một tiếng đáp lại không có nửa phần tâm tình dao động. Đại nhân không hổ là đại nhân, kế hoạch thất bại còn có thể bảo trì bình thản như thế. Lạc Tam không khỏi tán thưởng trong lòng. Nhưng mà sau một khắc, cửa phòng liền một tiếng nổ tung, khí lãng cùng vụn gỗ bay tán loạn đánh cho Lạc Tam bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, hắn đã nghe được thanh âm tức hồn hển của Lạc Thanh. Chết tiệt, sao ngươi không nói sớm? Lúc chạng vạng tối, trong tộc địa Mục gia cũng không có ngày lễ gì, nhưng lại răng đèn kết hoa, trên mặt người người vui mừng không thôi. Không bởi vì gì khác, chỉ bởi vì hôm nay Mục gia bọn họ có một vị tộc nhân kim tiên lưu lạc bên ngoài trở về gia tộc. Tuy nói Mục gia cho tới bây giờ đều không cấm nữ tử bản tộc gả cho người ngoài, nhưng cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào một ngày nào đó sẽ có một tu sĩ kim tiên nhận tổ quy tông. Tu sĩ kim tiên là cái gì? Vậy ở Bắc, Hàn Tiên Vực chính là đỉnh cấp tu tiên giả. Cho dù là toàn bộ Thương Lưu Cung, cũng chỉ có hơn 10 vị kim tiên đạo chủ, hôm nay Mục gia bọn họ lại nhặt không một người, đây là vận khí cỡ nào? Ha ha ha, lão phu lại kính tiền bối một chén. Yên tâm, chuyện danh ngạch dễ nói, ta nhất định sẽ an bài cho tiền bối và Mạc đạo hữu. Lão giả áo xanh giờ phút này cười đến trên mặt thiếu chút nữa nở hoa, mặc dù đã là đầy người mùi rượu, nhưng vẫn là hào hứng rạt rào. Nhưng cũng không trách hắn thất thố như vậy, chủ yếu là một khắc trước hắn còn đang buồn rầu vì vấn đề hoang thú vực ngoại. Một khắc sau chẳng những hoang thú đều bị giải quyết, nhà mình còn có thêm một vị tộc nhân kim tiên, hạnh phúc này thật sự là tới quá đột ngột. Vậy thì đa tạ tộc trưởng, Lạc Hồng lúc này cũng khẽ cười một tiếng, nâng chén nói. Chương 1850, khí vận chi đạo. Ngay khi mọi người đang ăn uống linh đình trong đại điện, nói cười vui vẻ, một gã hộ vệ Mục gia bỗng nhiên từ cửa hông mà vào. Bước nhanh đi đến bên cạnh lão giả áo xanh, truyền âm nói, tộc trưởng đại nhân, Lạc Thanh tiền bối giờ phút này đang ở bên ngoài, muốn cầu kiến. Lạc Thanh, lão giả áo xanh nghe vậy liền thúc giục pháp lực hóa đi mấy phần mùi rượu, làm cho nguyên thần thanh tỉnh hơn rất nhiều. Không phải hắn đang bế quan sao? Ngươi đi nói cho hắn biết, hôm nay là ngày đại hỷ của Mục gia, không tiếp khách lạ, bảo hắn ngày khác lại đến. Lão giả áo xanh tự có thể nhìn ra Lạc Thanh lúc này cấp bách, nhưng càng như vậy, hắn lại càng không thể để cho y tiến vào điện. Bằng không thì 10 người này sẽ có 8-9 phần là muốn giấy lên xung đột với hai người Lạc Hồng, khuấy lên hứng thú của mọi người. Về phần mượn cơ hội này đánh vào mặt hắn, ngược lại là thứ yếu. Vâng. Hộ vệ Mục gia lĩnh mệnh cáo lui, rất nhanh đã xuyên qua mấy đạo cấm chế, đi tới bên ngoài một cánh cửa lớn. Ánh mắt quét qua, hắn liền nhìn về phía Lạc Thanh đang nhắm mắt chờ ở đây, giọng điệu không khách khí nói. Lạc Thanh tiền bối, tộc trưởng đại nhân nói, hôm nay Mục gia xin từ chối khách lạ, ngươi vẫn là mời trở về đi. Hộ vệ Mục gia còn lại nghe vậy nhất thời mặt lộ khoái ý, bọn họ cũng biết những ngày này Lạc gia một mực bức bách Mục gia bọn họ, cho nên giờ phút này rất có cảm giác hãnh diện. Đồng thời, bọn họ cũng âm thầm đề phòng. Dù sao, bọn họ cũng nghe nói vị Lạc Thanh tiền bối trước mặt này là người có chút cao ngạo, không phải là một người có thể nén giận. Nhưng mà làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lạc Thanh mở hai mắt ra cũng không có một tia tức giận, chỉ gật đầu nhẹ, liền quay người bỏ chạy về hướng Lạc gia. Tuy rằng tin tức kế hoạch thất bại khiến Lạc Thanh vô cùng khiếp sợ và tức giận, nhưng hắn cũng không phải là mãng phu, vừa tới Mục gia đã nghe ngóng tình huống cụ thể. Cho nên, hắn sớm đã biết là tu sĩ kim tiên ra tay, càng hiểu rõ sự tồn tại của Mục Yên, Hồng. Mặc dù hắn vẫn cầu kiến tộc trưởng Mục gia, nhưng không phải vì đi đại náo một trận, mà chỉ là muốn đủ gần đại điện yến hội, để hắn dùng thần thông dò xét một phen. Nhưng hiển nhiên, kết quả dò xét đoạt được khiến hắn cực kỳ nghi hoặc, thậm chí còn làm sụp đổ sự phẫn nộ và không cam lòng trong lòng. Kỳ quái, vị kim tiên kia tu khí vận tệ như thế, đến tột cùng là đột phá kim tiên như thế nào? Còn có đạo lữ kia của nàng, người mang liễm khí tiên khí che giấu khí vận của mình thì thôi, nhưng vì sao khi ta cưỡng ép dò xét, trong lòng sẽ không hiểu sinh ra một cỗ báo động đâu này? Ai, cuối cùng là truyền thừa không được đầy đủ, vẫn là bẩm báo việc này lên đi. Lạc Thanh thầm suy nghĩ. Thì ra, thần thông dò xét mà hắn sử dụng có liên quan đến pháp tắc khí vận, có thể xem xét khí vận của người khác, có thể nói là vô cùng huyền diệu. Mà sở dĩ hắn có thể tu luyện ra khí vận pháp tắc, đều là nhờ có Tề Thiên Công do kim tiên tiền bối của Lạc gia ban thưởng cho tại Thương Lưu Cung. Dựa vào truyền tống pháp trận, Mấy canh giờ sau Lạc Thanh liền trở về chỗ ở của mình ở Lạc Gia. Không nhìn Lạc Tam đang bố trí cấm chế cho cửa mới, hắn liền đi vào trong phòng, vừa phân phó, đi ra bên ngoài trông coi, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không được đi vào quấy rầy. Vâng, Lạc Tam vội đáp ứng một tiếng, giống như chạy trốn xuống lầu. Sau khi trải qua chuyện lúc trước, hắn cũng không dám ở lại bên cạnh Lạc Thanh hỉ nộ vô thường. Mở cấm chế, Lạc Thanh lập tức thi pháp thôi động tượng thanh ngọc kia. Sau mười mấy hơi thở, bóng người mơ hồ xuất hiện trước đó lại xuất hiện một lần nữa. Thấy tình cảnh này, Lạc Thanh lập tức bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, bẩm báo kế hoạch thất bại. Bóng người mơ hồ kia nghe vậy tất nhiên là vô cùng tức giận, nhưng sau khi hắn biết được tình huống của Mục Yên Hồng, vẻ giận dữ trên mặt lập tức biến mất, ngược lại thần sắc ngưng trọng nhíu mày. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một lần chèn ép nhỏ nhằm vào Mục gia, chính là thủ đoạn tích góp ưu thế của hắn trong tranh đấu quyền lợi ở Thương Lưu Cung. Thành thì đáng mừng, không thành cũng chỉ uổng phí một phen tâm tư, cần tìm cơ hội mà thôi. Nhưng hắn không ngờ, Mục gia lại có vận may này, tộc nhân lưu lạc bên ngoài lại có thể tu thành kim tiên. Cái này giống như là hai người đấu pháp, hắn bên này còn đang dùng các loại thủ đoạn nhỏ thăm dò, đối phương đã móc ra thần thông pháp tắc mạnh nhất. Quả nhiên là vận khí tốt. Bóng người mơ hồ không khỏi hâm mộ cảm thán một tiếng. Hắn có thể đoán được, theo vị mục tiên tử này gia nhập, quyền thế của Mục gia ở trong Thương Lưu Cung tất sẽ tăng mạnh, uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của Lạc gia bọn họ. Nói đến vận khí, vãn bối đang muốn thỉnh giáo tiền bối. Lạc Thanh nghe vậy vội vàng tiếp lời, miêu tả khí vận dị thường trên người Lạc Hồng và Mục Yên Hồng một lần. Ồ, theo người, nói, khí vận của vị mục tiên tử kia không phải không tốt, mà là mới vượt qua một lần tử kiếp không lâu à. Lúc này bóng người mơ hồ nổi lên hứng thú. Cái này, làm sao thấy được? Lạc Thanh rất là nghi ngờ hỏi. Đây vốn là nội dung trong Tề Thiên Công tầng thứ 3, nhưng nếu đã nói đến đây, hôm nay bổn tọa sẽ chỉ điểm ngươi một phen. Ngươi phải biết, khí vận của tu sĩ chúng ta cũng không phải là nhất thành bất biến, mà là sẽ thường xuyên tăng giảm, mà lại liên quan cực sâu với tu vi. Ví dụ như, ngươi lấy thần thông quan một đứa bé, thấy tường vân che đỉnh, thiên hoa ẩn hiện. Nhưng sau khi tu thành chân tiên, khí vận hơn phân nửa cũng chỉ còn lại một tầng kim vụ, không có dị tượng chút nào. Lạc Thanh nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu, hắn cũng sớm có lĩnh ngộ đối với chuyện này, tu sĩ tu vi càng cao, khí vận ảnh hưởng đối với hắn lại càng nhỏ. Nếu như khí vận của một người không tăng không giảm, vậy sau khi tu vi của hắn tăng lên, khí vận của hắn sẽ tương đối giảm bớt. Bất quá, loại tình huống khí vận không thay đổi này cơ hồ không có, cho nên tu sĩ chân tiên bình thường đỉnh đầu đều sẽ có một đoàn kim vân. Còn nếu số mệnh của một chân tiên ngưng tụ thành dị tượng, vậy hắn tất nhiên là hạng người phúc duyên thâm hậu, thường có thể đạt được tài nguyên trợ giúp chân tiên tu luyện. Cho nên, vị mục tiên tử kia thân là kim tiên, lại khí vận nông cạn cũng không kỳ quái, hơn phân nửa là vừa mới đột phá không lâu, thế lực lúc trước cũng đang đứng trước nguy cơ. Nhưng ngươi nói nàng ẩn hiện dưới kim vân, chuyện này rất có vấn đề. Sương mù đen đại biểu cho tử vận, nếu vị mục tiên tử kia vừa đột phá không lâu, vậy cũng rất có thể vừa vượt qua khiếu suy chi kiếp không lâu, trong khí vận kim vân giấu giếm tử vận hẳn là hiện tượng bình thường à. Lạc Thanh lúc này khó hiểu hỏi, tiểu bối ngươi chỉ biết một, lại không biết hai. Suy kiếp xác thực sẽ mang đến tử vận, bình thường thẳng đến khi tu sĩ kim tiên vừa đột phá hoàn toàn củng cố cảnh giới, mới có thể triệt để tiêu tán. Nhưng suy kiếp chính là thiên đạo giáng xuống, tử vận hắc vụ nó mang đến lại không nằm dưới đáy kim vân, mà hẳn là ở trên kim vân. Tử vận của vị mục tiên tử này mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại ẩn giấu dưới đáy kim vân, là một loại sâu trong tử vận. Bây giờ ngươi thấy không đáng sợ, đó là bởi vì nàng đã vượt qua tử kiếp, nếu trước đó đi xem, trên đỉnh đầu nàng căn bản sẽ không có thập khí vận kim vân, mà sẽ chỉ có tử vận hắc quan. Bóng người mơ hồ càng nói, giọng điệu càng ngưng trọng. Công pháp hắn tu luyện cũng chính là Tề Thiên Công, biết được càng nhiều, cũng càng là hiểu rõ hung hiểm trong đó. Nói chung, tử vận có ba loại hình thức tồn tại, một là ở đỉnh kim vân, đó là các loại thiên đạo tai kiếp, một cái trong kim vân, đó là nhân đạo tai kiếp. Mà đáy kim vân cuối cùng lại không phải lập tức hình thành, đa số đều là vận may. Chết vốn không ngừng ấp ủ trong kim vân, sau đó lại từ từ chìm xuống. Một khi rơi xuống đáy, liền ý vị tử vận thâm trùng, tu sĩ đi tới tuyệt cảnh, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy mà đáng sợ như thế, nàng kia đến tột cùng là làm sao chịu nổi, còn thành tựu kim tiên. Sau khiếp sợ, Lạc Thanh không khỏi càng thêm nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng đây chẳng lẽ là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nếu là ở hạ giới, tử vận như thế tất nhiên là không có chút hy vọng nào, nhưng đại năng tiên giới rất nhiều. Cấp độ thái ất cũng có chút năng lực nghịch thiên cải vận, đại la càng trực tiếp siêu thoát thiên đạo. Khí vận của vị mục tiên tử này có thể có chuyển biến như thế, tuyệt đối không phải là chuyện không có khả năng. Bóng người mơ hồ lại dùng giọng điệu bình tĩnh chỉ điểm nói. Thì ra là thế, vãn bối mình. Ách đợi đã, đây chẳng phải nói mục tiên tử thu được cơ duyên thái ất sao? Lạc Thanh nghe vậy đầu tiên là vẻ mặt bừng tỉnh, nhưng lập tức không khỏi kinh hãi, trừng lớn hai mắt nói. Khả năng này, hơn nữa xác suất không cao. Khả năng lớn nhất là hắn may mắn bị một vị đại năng gián tiếp ảnh hưởng, lúc này mới đào thoát tử vận hắc quan. Nhưng dù vậy, cũng đáng giá bổn tọa chú ý một chút. Nếu kế hoạch thất bại, tiếp theo người phụ trách thu thập tình báo của hai người kia. Chỉ cần có tin tức quan trọng, lập tức bẩm báo cho bản tọa. Bóng người mơ hồ ra lệnh như thế, mà không có ý định tự mình ra tay, hiển nhiên là không ôm hy vọng gì. Dù sao, tu sĩ thái ất đã siêu thoát thiên đạo, không bị kiếp nạn quấy nhiễu, mỗi tiếng nói cử động của bọn họ đều có thể thay đổi khí vận của người khác, bản thân càng rất khó bị khí vận ảnh hưởng. Mặt khác, cho dù vận khí người đó có kém đến đâu, cũng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp gặp phải tu sĩ thái ất, từ đó bị hắn cải vận. Bởi vì vận khí người này xấu hầu như không cách nào ảnh hưởng tu sĩ thái ất trở lên. Vâng, vãn bối lĩnh mệnh, Lạc Thanh lập tức trả lời. Tuy rằng từ chỗ Lạc Vân tiền bối biết được tin tức khí vận nhất đạo sau khi đột phá thái ất sẽ bắt đầu không còn chút sức lực nào, nhưng hắn vẫn vô cùng khao khát công pháp tiếp theo của Tề Thiên Công. Dù sao, hắn mới chỉ là một gã tu sĩ chân tiên trung kỳ, nếu không có cơ duyên liên tục, ngay cả cảnh giới kim tiên cũng sờ không đến, chớ nói chi là thái ất. Về phần dị trạng trên người Lạc Hồng, Lạc Vân cũng không để ở trong lòng, chỉ cho rằng là thủ đoạn phòng bị dò xét nào đó. Cùng lúc đó, yến hội bên phía Mục gia cũng đã sớm kết thúc, lúc này hai người Lạc Hồng đã đi tới một tòa lầu các để nghỉ ngơi. Không ngờ chuyến đi này lại thuận lợi như vậy, vừa tới Mục gia đã giải quyết vấn đề danh ngạch. Ngồi xếp bằng ở đối diện Lạc Hồng, Mục Yên Hồng vẻ mặt vui mừng nói. Không chỉ danh ngạch, nàng còn gặp không ít thân tộc của mẫu thân nàng ở trên yến hội, trong đó có vị nữ tu có dáng dấp giống mẫu thân nàng 7-8 phần, khiến nàng sinh ra rất nhiều lòng trung thành với Mục gia. Như vậy xem ra, tình cảnh của Mục gia trong Thương Lưu Cung hơn phân nửa là khó khăn lắm rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiếp nhận kim tiên từ bên ngoài đến như vậy. Cứ như vậy, chờ sau khi vị tộc trưởng Mục gia kia biết được dự định của tiên tử, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng. Lạc Hồng tuy là từ đó thấy được càng nhiều, nhưng những phân tranh quyền lực này cùng hắn không có quan hệ, cho nên giờ phút này cũng chỉ xem náo nhiệt. Thất vọng tuy sẽ có, nhưng có gia tộc kim tiên thiếp thân này, tóm lại là một chuyện tốt, muốn bọn họ tiếp nhận cũng không khó. Mặc dù tìm được một chút lòng trung thành ở Mục gia, nhưng Mục Yên Hồng vẫn có khuynh hướng nghiêng về Lưu Hỏa Tông hơn. Ừm, tiên tử tự mình xem xử lý là được, Mạc Mỗ tuyệt đối sẽ không yêu cầu gì. Không còn sớm nữa, Mạc Mỗ liền trở về phòng tu luyện. Đã thành công lấy được danh ngạch vào tay, Lạc Hồng kia tất nhiên là không muốn tiếp xúc quá nhiều với Mục gia. Kế tiếp chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền dự định bế quan tu luyện trong lầu này, thẳng đến khi bí cảnh ngũ cực đại mở ra. Nhưng sau khi đi vào phòng mình, Lạc Hồng lại không lập tức lấy ra quang âm bà tuyền trận, mà là tiến vào U Minh Động Thiên trước. Tình huống như thế nào? Ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Lạc Hồng đột nhiên lẩm bẩm. Tất cả đều bình thường, chỉ là tiên nguyên thạch tiêu hao lại nhiều hơn một chút. Âm phong cuốn qua, thân hình quỷ vương hiện ra bên cạnh Lạc Hồng. Hóa ra, lần này Lạc Hồng tiến vào chính là muốn xác nhận lại tình huống tiếp dẫn của hồn phách phàm nhân. Bản chương còn chưa xong, mời đánh trang tiếp theo tiếp tục nội dung đặc sắc. Dù sao, hiện tại hắn đã xâm nhập vào Thượng A Đại Lục, khoảng cách đến Hắc Phong Hải vực không biết bao nhiêu vạn dặm. Cũng may, Lạc Hồng lúc đầu thiết kế, không có ý định khóa chết mình hoặc là U Minh Động Thiên ở Hắc Phong Hải vực, cho nên lúc đầu hắn đã bày ra tiên trận không gian. Trận này dung nhập tất cả lĩnh ngộ của hắn đối với không gian pháp tắc, ngược lại không làm hắn thất vọng. Ừm, xem số liệu thu thập, chỉ cần ta còn hoạt động bên trong Bắc Hàn tiên vực, trận này sẽ không có vấn đề, tiêu hao tiên nguyên thạch nhiều nhất cũng chỉ đạt tới gấp 3. nhưng ngày sau nếu vượt qua vực thì có chút miễn cưỡng, tiêu hao tiên nguyên thạch càng sẽ làm ta phá sản. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Lạc Hồng lại không có bất kỳ lo lắng gì, bởi vì đây chỉ là lấy tình huống trước mắt để tính toán. Chờ hắn đẩy không gian pháp tắc lên cấp độ kim tiên, tình huống có thể được cải thiện cực lớn. Đương nhiên cũng có một phương pháp mưu lợi, chính là trộm dùng mặt nạ vô thường minh, trực tiếp thông dụng toàn bộ tiên giới, còn không cần tiêu tiên nguyên thạch của hắn. Chỉ là với thủ đoạn của ta hiện tại, cho dù có thể thành công, cũng tuyệt đối không gạt được luân hồi điện chủ. Hay là thôi đi, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, việc này liên quan đến tu luyện nguyên thần của ta, không thể giao tai hại vào tay người khác. Ý niệm trong nguyên thần vừa rơi xuống, Lạc Hồng liền nhìn về phía quỷ vương bên cạnh, phân phó nói: ngươi tiếp tục chú ý tình huống tiên trận tiếp dẫn, tiên nguyên thạch tiêu hao vượt qua gấp đôi, trước tạm dừng tiếp dẫn. So sánh với lúc vừa mới phi thăng nghèo rớt mồng tơi, Lạc Hồng hôm nay mặc dù đã có phần cơ nghiệp thanh vũ đảo này, hàng năm đều có thể thông qua hải thú mậu dịch kiếm được số lớn tiên nguyên thạch. Nhưng khoản tiên nguyên thạch này cũng không phải của một mình hắn phải xuất ra một bộ phận tương đối để duy trì thanh vũ đảo vận chuyển. Mà hơn phân nửa còn lại bởi vì thu thập lạc phách kinh phong mà bị hắc phong đảo kiếm được. Cuối cùng có thể kết được một con, kỳ thật không nhiều. Nếu như không phải diệt sát vài tên tu sĩ kim tiên, lấy được đại lượng tiên nguyên thạch trong túi trữ vật của bọn họ, Lạc Hồng đã sớm không thể cho con thôn kim thú quang âm bà sa trận này ăn nổi. Trước mắt, hắn lại làm âm thế, phương diện tiên nguyên thạch càng thu không đủ chi. Mặc dù trong tay Lạc Hồng còn hơn 8 vạn tiền tiết kiệm, nhưng nhìn những tiên nguyên thạch này ngày một giảm bớt, lại không thấy tiền thu, quả thực không phải là một chuyện. Hiện tại tiên nguyên thạch tiêu hao gấp đôi hắn còn chịu đựng được, nhưng nếu gấp 2 trở lên, hắn phải xem cân nhắc tình huống. Có lẽ về sau có thể thiết lập một ngày lễ, mỗi năm một lần, tập trung lại tiếp dẫn, hẳn là có thể giảm bớt một phần chi phí. Các bạn vừa nghe xong tập 185 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.